Chương 2950, ẩn nấp rồi, Nam. Dù sao hiện tại Vân Lam cũng không, mặc kệ bọn hắn có cái gì an bài cùng quyết định QNZ không áp dụng được. Đặc biệt là nói đến cùng tiếp nhận khiêu chiến không khiêu chiến quyết định hay là tại Vân Lam trong tay. Dù sao, nếu như nàng nguyện ý tại Nhất Tinh Lôi Đài cùng Dịch Công Tử đến một trận chiến, chỉ sợ Trương người phụ trách cũng sẽ không có quá bất cần gặp. Bất quá Lưu người phụ trách còn là sự tình này rất treo, dù sao Vân Lam đều sẽ sớm tiến vào Nhị Tinh Lôi Đài thi đấu, có thể nghĩ nàng căn bản là không nguyện ý để ý tới Dịch ra người. Nghe được chờ Vân Lam tới hay nói, đầu này Cung Phụng liền hỏi, Vân Lam bây giờ ở nơi nào sẽ không các ngươi tử vong thi đấu người cũng không tìm tới a, còn là nói các ngươi cố ý lừa phỉnh chúng ta đem Vân Lam cho ẩn nấp rồi, cái này sao có thể? Lưu người phụ trách lập tức khoát tay nói. Nhưng mà, đúng lúc này cái gì ẩn nấp rồi đột nhiên, một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy Dịch Lãnh Uy, cùng Dịch Liên Siêu mang theo một thân một đám hạ nhân chậm rãi đi tới. Hắn để cho Phụng Dưỡng tới sớm chỗ lý sự tình, cho nên chậm một chút. Chỉ bất quá liền nghe được nơi này cãi lộn, không khỏi tới xem một chút. Cho nên, lại vừa vặn nghe đến cuối cùng mấy câu. Dịch ra chu. Dịch Lãnh Uy đến lập tức, chung quanh đều lập tức yên tĩnh trở lại, Lưu người phụ trách hướng về phía trước cung kính nói. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó Dịch Lãnh Uy ánh mắt liền nhìn về phía đầu kia cung phụng, xảy ra chuyện gì sắp xếp xong xuôi sao? Nghe nói như thế, Phụng Dưỡng khuôn mặt một trận đổ mồ hôi. Ngay sau đó có chút chột dạ đi tới, đồng thời nhìn xem Dịch Lãnh Uy ngay sau đó thận trọng nói, ra gia chủ, ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hai chữ này, rõ ràng Dịch Lãnh Uy là không thích nghe gặp. Thế là, đôi mắt sáng lên, uy nghiêm thanh âm quyết đoán một chữ nói. Cung phụng người run một cái, ngay sau đó liền chậm rãi đi về phía Dịch Lãnh Uy bên người, nhìn xem hắn biểu tình lạnh như băng sau đó tới gần. Cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn bắt đầu đem sự tình chân tướng mới nói rõ ràng. Càng nghe, Dịch Lãnh Uy sắc mặt lại càng lạnh, a tốt ngươi một cái Vân Lam, thế mà trêu chọc ta. Quanh Dịch Lãnh Uy khoát tay, một trận khí lưu cường đại liền vô về phía một bên một cái gỗ lim trên cây cột, răng rắc, như vậy to gỗ lim trụ trực tiếp bẻ gãy, phía trên sụp đổ một tảng lớn nóc nhà, toàn trường ngừng thở không dám nói lời nào. Dịch Lãnh Uy tự nhiên so cung phụng muốn thông minh, cho nên lập tức liền phản ứng lại, Vân Lam mục tiêu. Bây giờ lúc này tấn cấp Nhị Tinh Lôi Đài, bất quá là một loại khác cự tuyệt phương thức thôi. Chỉ bất quá, hắn Dịch Lãnh Uy cả đời này, ghét nhất liền là bị người đùa nghịch cùng lừa gạt. Nhìn xem Dịch Lãnh Uy nổi trận lôi đình bộ dáng, đầu này Lưu người phụ trách lập tức hướng về phía trước cung kính lại thận trọng nói, Dịch gia chu xin bớt giận, sự tình cũng không có phức tạp như vậy. Khả năng Vân Lam QNZ nhất thời không nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ muốn cùng Dịch công tử chiến đấu, cho nên nhanh một chút tăng thực lực lên. Lưu người phụ trách giải thích cũng coi là có chu tờ để ý, Dịch Lãnh Uy mặc dù không đến mức lại đem lửa giận công về phía hắn, thế nhưng là, tâm tình nhưng như cũng là âm trầm. Vân Lam hiện tại người đâu để cho nàng tới gặp ta? Dịch Lãnh Uy thanh âm lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lưu người phụ trách sắc mặt lần nữa hơi khó xử, ngay sau đó liền nói quanh co nói, cái kia, có thể muốn chờ một lát, Vân Lam nàng hiện tại, nên khụ khụ, khả năng có chuyện. Cho nên, chúng ta QNZ tìm không thấy người nàng. Nói lời này thời điểm, Lưu người phụ trách căn bản là không dám nhìn tới Dịch gia chu biểu lộ. Chương 2951, Băng Đại Thiếu Gia, 6. Dịch Lãnh Uy nghe xong, quả nhiên cả người cũng không tốt. Lúc đầu mới vừa phát tiết ra ngoài lửa giận, hiện tại lại đi lên cái gì gọi là tìm không thấy người, Dịch Lãnh Uy âm thanh lạnh lùng nói. Có thể nghĩ, liền Dịch Lãnh Uy hiện tại quanh thân dạng này ma áp cùng khí tức, nếu như Vân Lam hiện tại ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đem Vân Lam tháo thành tăng khối. Nhưng mà, Lưu người phụ trách còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên đầu này nhìn hồi lâu, đã biết do ý sự tình chân tướng băng dương chậm rãi đi tới. Liên quan tới Dịch gia chủ sự tình, Vân Lam QNZ đã nói với hắn, cho nên bây giờ trong lòng sớm liền đã có tính toán. Ánh mắt ở một bên Dịch Liên Siêu trên người hề vải quét qua, chính là cái này mềm bánh bao nghĩ muốn khiêu chiến Vân Lam, hơn nữa còn muốn gian lận thắng xinh đẹp, thực sự là người xấu xí làm nhiều quái. Lúc này Dịch Liên Siêu có thế không biết mình anh Tuấn bộ dáng ở trong mắt băng dương đã là người xấu xí, băng dương một bộ hề vải bộ dáng đi tới ngay sau đó giơ lên cái cằm sau đó nhìn Dịch gia chủ đám người nhân tiện nói. ai tìm nhà ta muội muội A Băng Dương lời nói để cho toàn trường lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, bao quát Dịch Lãnh Uy đám người. Ngươi là ai? Dịch Lãnh Uy nghe được thanh âm, sau đó quay đầu nhìn xem Băng Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Vân Lam ca nàng. Băng Dương không biết xấu hổ quyết đoán đáp ứng. Vân Lam ca ca, mọi người chung quanh không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Vân Lam Lu Cờ Na Ho có một cái ca ca mà một bên Lưu người phụ trách cũng là nhìn hồi lâu. Người này làm sao quen thuộc như vậy, dù sao là người chịu trách nhiệm, thường xuyên chạm đến giao tiếp sự tình. Nhị tinh lôi đài đầu kia cũng đi qua không ít lần. Nghĩ thật lâu rốt cuộc nhớ tới Băng Dương là ai, tới thế là lập tức không thể tin trừng to mắt. Băng mà Băng Dương con mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, bên trong cảnh cáo rõ ràng. Lưu người phụ trách lập tức ngậm miệng, Băng Dương thân phận thế nhưng là so Dịch già khó đối phó hơn. Không, có thể nói, căn bản không thể đắc tội. Dịch già có thế có thể tử vong sân thi đấu vẫn không để ý, thế nhưng là Băng gia cũng rất kiêng kỵ. Nếu là lời hiện đại mà nói, Băng gia mẹ nó chính là một cái quân hỏa nhà đầu tư, chuyên môn nghiên cứu vũ khí, tương đương với bản gia chính là một cái kho quân dụng. Nếu là nó cao hứng nguyện ý mà nói, phân đi ra bán một chút cứ để người tranh đoạt, không nguyện ý mà nói, bọn họ hoàn toàn không cần nhìn đường sắc mặt người sống qua. Cho nên nói, tử vong sân thi đấu đều không dám tùy tiện đắc tội Băng đại thiếu, đơn giản là phía sau hắn, có một cái ngưu bức gia tộc. Dịch gia Chu cũng không biết Băng Dương thân phận, ngay sau đó liền đôi mắt nhắm lại nhìn trước mắt tên tiểu tử thúi này nói, ngươi là Vân Lam ca ca không sai, tìm nàng có chuyện gì sao? Băng Dương đối lên Dịch gia Chu bộ dáng một chút cu nở dê kiêng kỵ hoặc là sợ hãi, để cho Dịch gia Chu sắc mặt lập tức trầm xuống. Dịch gia Chu nhìn xem Băng Dương, thầm nghĩ đến, quả nhiên là huynh muội, đều một cái đức hạnh. Hai người đối mặt hắn thời điểm đều không có một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi, mà chính là loại này tâm bình tĩnh thái độ mới để cho hắn cực kỳ chán ghét. Rõ ràng cũng là nhất giới bình dân sâu kiến, hắn nhưng là đệ nhất đại gia tộc đều gia chủ. Muốn bóp chết bọn họ, bất quá là động động miệng sự tình. Nhìn xem Dịch gia Chu biểu lộ, cùng đầu Băng Dương tự nhiên đại khái có thể đoán được đối phương khẳng định nghĩ bọn hắn lăng trì tâm lý. Ngay sau đó biểu lộ càng thêm cần ăn đòn nhìn xem Dịch gia Chu đạo, ngươi chính là Dịch Lãnh Uy A, không quản ngươi có chuyện gì tình muốn tìm muội muội ta. Ta đều trước cảnh cáo ngươi, chờ một lúc đều nhớ muốn khách khí, không muốn hù đến nàng, bằng không thì, La Ho Tư có thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 2952, Mơ Mộng Háo Huyền, 7. Đám người còn chưa kịp phản ứng Băng Dương lời nói lúc, Dịch Lãnh Uy biểu lộ đã biến thành màu đen sa mờ, mà lúc này Băng Dương còn tại không sợ chết tiếp tục nói, còn nữa, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến nhà ta muội muội không có ý tứ, đi trước nhị tinh quẩy tiếp tân hẹn trước. Cái khác không cần cảm ơn. Sau đó Băng Dương lại nhìn một chút đầu kia rõ ràng kinh ngạc Dịch Liên Siêu, ánh mắt ghét bỏ đem hắn từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần nói, nhìn con của ngươi này tấm tiểu bạch kiểm bộ dáng, vẫn là đề nghị trước tu luyện cái 10 năm 8 năm lại đến, bằng không thì thất bại quá khó nhìn. Đương nhiên, tu luyện cái 10 năm 8 năm năm, QNZ bất quá là vì để cho hắn kéo dài thua thời gian, cũng sẽ không cải biến kết quả gì. Các ngươi cũng không cần mơ mộng hao huyền, ngươi biết không biết mình lại nói cái gì? Dịch Lãnh Uy giống như địa ngục thâm nguyên đi ra thanh âm đồng dạng, rõ ràng biểu thị hắn lửa giận đã tại muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ cấp độ. Nhìn xem hắn bộ dáng, Băng Dương hoàn toàn không có cảm nhận được cảm giác nguy cơ nói, ta đương nhiên biết rõ ta lại nói cái gì, vấn đề là, ngươi nhớ kỹ ta nói chuyện sao? Làm càn một bên cung phụng đã không thể nhịn được nữa, nhìn xem Băng Dương vọt thẳng đi qua chuẩn bị giáo huấn hắn. Mà lúc này ẩm rõ ràng Dịch Lãnh Uy tốc độ còn nhanh hơn hắn, trực tiếp trong tay hội tụ tốt rồi lực lượng trực tiếp hướng về Băng Dương đi. Một tiếng to lớn tiếng oanh minh, kèm theo đầu này Lưu người phụ trách kinh hô, không, Dịch gia Chu mau dừng tay. Sương mù cùng linh vụ tràn ngập, Dịch gia Chu dám khẳng định hắn nhất định đánh trúng Băng Dương. Bởi vì vừa rồi một tiếng thanh âm to lớn, chính là hắn đánh trúng Băng Dương thân thể truyền đến, hừ, thiếu niên này hiện tại không chết cũng gần chết. Tâm tình rốt cục khá hơn một chút, mà lúc này đầu kia Lưu người phụ trách lại là dọa gần chết, băng thiếu gia hỏng bét, xong đời, ta thiên nhìn xem hắn quỳ trên mặt đất bộ dáng, đầu này cung phụng nghĩa mai nhìn xem hắn nói, bất quá một cái lôi đài tay, đắc tội Dịch gia, chính là như vậy chết không có chỗ chôn hạ chàng. Nghe được cung phụng mà nói, thế là đầu này Lưu người phụ trách lập tức khóc không ra nước mắt nói, Dịch gia Chu, ngươi làm sai đại sự. Làm càn. gia chủ bất quá giết một cái tùy tiện vô chi mao đầu tiểu tử, làm sai chỗ nào lưu người phụ trách cũng quá nhỏ. Nói thành to a, cung phụng chỉ trích lấy lưu người phụ trách nói. Ngay cả dịch gia chu cũng là cười lạnh nói, lưu người phụ trách, ngươi có ý tứ gì? Hắn thân làm nhất gia chi chủ, giết cái mạo phạm hắn vô chi tiểu tử đều không thể nghe được hai người mà nói. Đầu này lưu người phụ trách lập tức nói, dịch gia chu, ngài giết hai cũng có thể, thế nhưng là, hắn giết lại là băng gia đại thiếu gia băng dương a, cái gì băng gia cái gì băng dương? Một bên cung phụng chẳng thèm ngó tới nói. Mà lúc này dịch lãnh uy lại là trong lòng bất an nói, ngươi nói là cái nào băng gia hẳn không phải là hắn nghĩ dạng này. Bất quá, sự tình hết lần này tới lần khác chính là cùng hắn nghĩ một dạng. Lúc này lưu người phụ trách bi thương nói, chú khí băng gia. Cái gì? Quả nhiên, dịch gia chu chấn kinh thất thanh nói. Ngay cả một bên cung phụng cũng là dọa run trần, chú khí băng băng gia mới vừa rồi tiểu tử kia là người nhà họ băng hơn nữa, vẫn là băng gia đại thiếu gia, làm sao có thể? Dịch lãnh uy đều sắc mặt lục, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem hai người bộ dáng, lưu người phụ trách liền tiếp tục nói, băng dương một mực tại tử vong sân thi đấu nhị tinh lôi đài, dịch gia chu đây là biết chưa? Vừa rồi vị này, chính là băng dương thiếu gia a. Chương 2953, lập tức rời đi. 8. Băng băng dương hắn là băng dương dịch gia chu khuôn mặt đã là món ăn cho nên nói, hắn giết người, là băng dương nhớ tới băng gia thực lực. Dịch gia chu đã đoán trước gia tộc mình bắt đầu còn chưa thịnh thế đã hướng đi suy bại thậm chí diệt vong kết cục. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Dịch gia chu nhìn xem lưu người phụ trách cũng là mất đi ngay từ đầu uy nghiêm, thậm chí dọa đến thân thể đều đang phát run. Là băng thiếu gia để cho ta không cần nói, hơn nữa, ta làm sao biết? Làm sao biết dịch gia chu sẽ hạ sát thủ? Bằng không thì, liền xem như bước lên đắc tội băng thiếu gia phong hiểm, cũng sẽ nói cho dịch gia chủ a. Băng thiếu gia tại tử vong sân thi đấu xảy ra chuyện, như vậy, tử vong sân thi đấu QNZ muốn chịu trách nhiệm. Nếu như băng gia vị lão gia kia đi tìm đến, kết quả thực không thể đoán được. Lúc này, quần chúng vây xem môn cũng là nguyên một đám không dám lên tiếng. Bọn họ nói vừa rồi cái kia thiếu gia làm sao như thế tùy tiện thế mà lại là nhị tinh lôi đài băng dương thiên băng gia có thể so sánh dịch gia không biết mạnh hơn nhiều sao? Lần hiện tại dịch gia chu thế mà đem băng đại thiếu gia giết, cái kia dịch gia kết quả, có thể nghĩ. Mà lúc này dịch gia chu thì là nhìn mình phía trước vị trí, khói lửa qua đi, không có một ai. Hắn sốt ruột đi về phía vừa rồi băng dương chô đứng vị trí còn có phương hướng, sau đó thanh âm sốt ruột khủng hoảng hô. Băng thiếu gia hắn nghĩ đến mình nhất định đánh trúng vào băng dương, nhưng lại không biết hiện tại tại làm sao không tìm được băng dương thân ảnh, chẳng lẽ là hồn phi phách tán? Hắn một kích kia cũng không có lớn như vậy uy lực á, nhưng lại không biết, lúc này chô nở ở một chỗ băng dương, nhìn xem dịch gia chu bộ dáng ác liệt câu môi chuyển đến. Lúc này hắn trong tay cầm một cái tiên phẩm khiên kim loại, sớm đã nhìn thấy dịch lãnh uy công kích. Tại chính mình khiêu khích thời điểm đồng thời QNZ làm xong bị công kích chuẩn bị. Dù sao, dịch lãnh uy cũng không phải nhẫn rùa, mình cũng không phải người ngu. Thẳng đến dịch lãnh uy sắp dọa ngất đi thời điểm, băng dương mới bố thí đồng dạng lên tiếng nói, đồ đần, liền bằng các ngươi lực lượng, liền muốn làm bị thương bản thiếu gia. Tất cả mọi người mới quay đầu nhìn lại, đặc biệt là dịch gia chu, đạo thanh âm này phảng phất như là hắn nhân sinh ánh dạng đông. Hắn không thể tin nhìn xem nằm ngồi ở trên mái hiên bắt chéo hai chân băng dương, thực còn sống quá tốt rồi băng thiếu gia, mới vừa rồi là lao phu mạo phạm, không biết băng thiếu gia thân phận, cho nên nhất thời không có chừng mực, mong rằng băng đại thiếu gia tha thứ. Dịch lãnh uy khúm núm bộ dáng, một chút cũng không giống vừa tới bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Một bên cung phụng cũng là không sai biệt lắm 90 độ xoay người, hướng về phía băng dương cao ý giả mở cũng không dám ném loạn. Mà được gọi là tiểu bạch kiểm dịch liền siêu nhưng lại mấy phần ngạo khí, không nói gì, cũng không có biểu thị. Băng dương ngồi ở trên mái hiên, ngay sau đó nhìn xem dịch liền siêu nói, dịch công tử tựa như là vẫn như cũ trong lòng còn có bất mãn. Dịch liền siêu không nghĩ tới băng dương sẽ chú ý tới mình, thế là liền mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một bên dịch lãnh uy liền kéo lại hắn ngay sau đó giật xuống thân sau đó nhắm ngay băng dương nói, không không không. Băng đại thiếu gia không nên hiểu lầm, siêu nhi tuyệt đối không có loại ý tứ này. Nhìn xem ba người bộ dáng, băng dương cũng cảm thấy không thú vị rất, hắn hôm nay chủ yếu là vì giải quyết Vân Lam sự tình. Thế là liền lạnh giọng nhìn xem dịch lãnh uy nói, vậy liền cút về a muội muội ta, các ngươi cũng đừng chú ý, bằng không thì, công kích ta chuyện này ha ha chúng ta băng ra nhưng là muốn đòi một lời giải thích. Nghe được băng dương lời nói, Dịch Lãnh Uy thân thể hung hăng lắc một cái. Sau đó lập tức cúi người chào nói, không không không, chúng ta bây giờ liền rời đi, lập tức rời đi. Chương 2954, vẫn như cũ không có ở đây, 1. Dịch Lãnh Uy nào dám tiếp tục dừng lại hiện tại chủ yếu là để cho băng dương không nên truy cứu bọn họ dịch ra mạo phạm, cái này có thể so sánh võ đài thi đấu còn trọng yếu hơn nhiều. Bất quá, hắn hiện tại đều không rõ ràng, làm sao Vân Lam lại là băng gia đại thiếu gia muội muội đương nhiên, nghi hoặc là nghi hoặc, hắn lại không còn có cơ hội biết rõ. Tại băng dương dưới dâm uy, Dịch Lãnh Uy mang theo Dịch Liên Siêu còn có cung phụng đám người hôi lưu lưu cũng như chạy trốn rời đi. Hừ, một đám đồ đần. Băng Dương nhìn xem biến mất một đám dịch ra bóng lưng sau đó cười lạnh nói. Nghe được hắn lời nói, lưu người phụ trách cung kính thời gian ở một bên không nói gì, bất quá lại phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng lập tức nói. Băng đại thiếu gia, ngài có phải hay không biết rõ Vân Lam đại nhân ở nơi nào a? Hiện tại lôi đài thi đấu đều muốn bắt đầu. Vừa rồi dịch ra chu bọn họ chạy tới thời điểm, hắn cũng đi gian phòng tìm, có thế là thế nào QNZ tìm không thấy. Cũng làm cho người đi nhị tinh lôi đài mời, cũng không người. Cho nên, bây giờ thấy băng dương, lại nghe được băng dương mà nói, đối với Vân Lam là muội muội của hắn chuyện này rất là kinh ngạc, chẳng lẽ băng đại thiếu gia sẽ biết Vân Lam đại nhân hành tung? Nghe được lưu người phụ trách mà nói, băng dương ngay sau đó liền có chút ngưng lông mày, không biết, ta cũng chuẩn bị đi phòng nàng nhìn nhìn lại. Thế nhưng là gian phòng đã không người, chúng ta đã qua rất nhiều lần. Lưu người phụ trách theo ở phía sau nói. Bất quá, băng dương lại thờ ơ, hắn đương nhiên biết rõ gian phòng không có người, chỉ bất quá, vẫn là muốn đi xem, sẽ có đầu mối gì nhìn xem băng dương vẫn như cũ quyết định đi gian phòng thân ảnh. Lưu người phụ trách chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau chung quanh một chút quần chúng vây xem môn rốt cục đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy là tò mò, Vân Lam không thấy lúc này trong phòng. Băng dương ở trong phòng mỗi một cái góc đều nhìn kỹ một chút, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Tỷ như hắn còn lo lắng có phải hay không là cái gì cường giả ghen ghét Vân Lam, cho nên vọt vào phòng đến đem nàng vuốt đi đâu. Thế nhưng là, trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tiến vào dấu vết, càng thêm không có đánh đấu dấu hiệu. Thực sự là kỳ quái, tốt tốt một người sống sờ sờ, đây rốt cuộc là đi nơi nào? Băng Dương hiếu kỳ nói. Một bên lưu người phụ trách cũng là cùng ở bên cạnh. Gian phòng kia hắn đều không biết sốt ruột mạo phạm tiến đến bao nhiêu lần, có thể Vân Lam đại nhân thực không coi ở đây, cũng không trở về nữa qua. Băng đại thiếu gia, nếu không, ngài về trước nhị tinh lôi đài đi xem một chút, dù sao cách tranh tài còn có nửa canh giờ, khả năng Vân Lam đại nhân ra ngoài tản bộ chúng ta không có phát hiện, đợi đến đúng giờ lại đã trở về đâu. Lưu người phụ trách nói. Nghe được hắn lời nói, Băng Dương chỉ có thể gật đầu, hiện tại chỉ có như vậy, xác thực lấy nàng thân thủ. Nếu như đi ra, các ngươi người QNZ điều tra không đến. Cho nên, hắn vẫn là đi nhị tinh lôi đài chờ đợi tương đối đáng tin cậy. Vừa nói, lưu người phụ trách liền cung kính thời gian tại băng dương sau lưng, cả đám ra gian phòng. Sau đó lưu người phụ trách liền đem cửa gian phòng cho đóng lại. Thế là, một đám người liền trùng trùng điệp điệp rời đi nhưng lại không biết, ở tại bọn họ rời phòng bên trong, Vân Lam đang núp ở nàng không gian. Trùng kích cái này tiên phẩm luyện đan sư thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Bây giờ là thành đan trọng yếu nhất QNZ khó khăn nhất phân đoạn, hơn nữa cái này phân đoạn tỷ lệ thất bại QNZ rất cao. Nếu như nàng ngưng đan thất bại, QNZ liền nói rõ tấn cấp thất bại, cho nên, lúc này Vân Lam một chút thư giãn cũng không dám, vượt qua tiên phẩm đan sư, đây là một cái chất lĩnh ngộ cùng vượt qua. Coi như thực lực không đủ, thế nhưng là tiên phẩm đan sư có thể mang đến cho mình chỗ tốt, đều không thể nào đoán trước. Chương 2955, cờ mở nở hô cha, 2. Bởi vì rất nhiều đan dược mà nói, nàng đều không nói chơi. Đồng thời mình cũng có thể tiến hành lần nữa cường độ tẩy tủy tạp chất, đây chính là chân chính trên ý nghĩa tiên đan, hơn nữa cũng không có đan dược khác dược tính tồn tại tác dụng phụ. Cho nên, cái này khảm, nàng nhất định phải vượt đi qua, nhất định phải trong lò luyện đan đan dược, đang từ từ xoay tròn. Sữa linh lực màu trắng chậm rãi bị nó hấp thu. Tiên phẩm một cấp tấn cấp đan liền đã rất chân quý, đồng thời còn chưa thành đan, nó khí tức quanh người liền đã rất hùng hậu. Nếu như không phải Vân Lam dùng linh lực đem nó cho bao trùm không cho khí tức tiết ra ngoài, bằng không thì, đan dược này liền sẽ có tạp chất đi vào. Nhũ bạch sắc một đoàn linh lực đang từ từ xoay tròn, không biết thời gian lại qua bao lâu, thế là cái này sữa linh lực màu trắng đoàn ngay sau đó chậm rãi tách ra thành chi nở đám, lại có 9 viên thuốc. Vân Lam chỉ lo linh lực bao vây lấy bọn chúng, ngay sau đó toàn thân linh lực đều liều mạng đưa vào, phảng phất một tia linh lực cuối cùng đều khô kiệt, Vân Lam liền lập tức một tay chậm chạp truyền linh lực vào, cái tay còn lại tại không gian nhanh chóng móc ra bổ linh đan đến. QNZ may mắn không gian linh lực so ngoại giới nồng đậm thuần túy, đối với luyện đan mà nói cũng là thiên thời địa lợi. Vân Lam nuốt vào bổ linh đan, lập tức khô kiệt linh căn liền bắt đầu nảy sinh liên tục không ngừng linh lực, mà thân thể QNZ tự động hấp thu chung quanh linh lực. Trong lò luyện đan đan dược bởi vì linh lực kéo dài không ngừng, QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là từng đoàn tinh hoa, mà bây giờ chậm rãi cũng có biến thành thể rắn xu thế. Tại linh lực khô kiệt về sau, bổ linh đan linh lực mặc dù có thể giữ một đoạn thời gian, bất quá lại so bản thể linh lực tiêu hao càng nhanh. Cho nên, Vân Lam cờ ân nở kéo dài không ngừng dùng bổ linh đan đến bổ sung trong cơ thể mình linh lực mới được. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây đi qua, tại Vân Lam bổ linh đan sắp sử dụng hết không sai biệt lắm một nửa thời điểm. Vân Lam kinh hỉ phát hiện, đan dược bắt đầu chậm rãi biến hóa, chậm rãi tạo thành thể rắn đan dược. Thành đan khó khăn dường nào hao phí mấy ngày mấy đêm thời gian, bao quát Vân Lam toàn bộ linh lực cùng hơn phân nửa tông sư cấp bổ linh đan mới bắt đầu thành một nửa, cho nên, quả nhiên tấn cấp tiên phẩm luyện đan sư không phải đơn giản như vậy. Vân Lam trong tay thượng cổ thủ pháp luyện đan kỳ thật cũng là ưu thế, linh lực bị nàng loại bỏ tinh túy đưa vào trong đan dược mặt, đối với thành phần độ mẫn cảm, cùng đan dược cao cấp thuần thủ, đây đều là cơ sở. Nhưng mà, ngay tại Vân Lam quên hết tất cả tiếp tục luyện đan thời điểm đột nhiên, giữa thần thức chiến thanh âm nóng nảy truyền đến nói, không tốt, chủ nhân, chúng ta bây giờ lập tức ra ngoài, vì sao? Vân Lam kinh ngạc. Nàng bây giờ còn chưa kịp phản ứng, bởi vì quá mức chuyên chú tại đan dược phía trên. Ai biết, nghe được nàng mà nói, chiến biểu thị chủ nhân của mình thực sự là luyện ốc, thiên lôi muốn tới, nếu không đi ra, lôi kiếp liền sẽ kích nhập không gian bên trong, như vậy, đến lúc đó không gian có thể hay không bị tổn hại còn chưa nhất định. Đặc biệt là, đan dược này đẳng cấp quá cao, lần này lôi kiếp không gian che đậy không được. Cho nên, chúng ta nhất định phải ra ngoài cờ mở nở. Vân Lam rốt cục nhớ tới bản thân quên đi cái gì tiên phẩm đan dược ra có lôi kiếp tha nàng làm sao thậm chí ngay cả cái này đều quên bất quá. Ra ngoài nhưng vấn đề là nàng bây giờ đang ở tử vong sân thi đấu a nếu là ra ngoài mà nói, chẳng phải là hoàn toàn lộ ra ánh sáng rồi được rồi. Loại thời điểm này Vân Lam cũng không quan tâm lộ ra ánh sáng vấn đề, vẫn là đi ra ngoài hay nói a không có cái gì không gian trọng yếu. Nếu như bởi vì luyện chế một khỏa tiên phẩm đan dược mà đem không gian hủy diệt mà nói, tuyệt đối được không bù mất a. Chương 2956, tận thế, 3. Vân Lam không biết là, kỳ thật tại nàng lò luyện đan đan dược bắt đầu chậm rãi ngưng kết thời điểm, bên ngoài bầu trời mà liền đã phảng phất là tận thế bình thường. Toàn bộ tử vong sân thi đấu chi lên thiên không, đều bao phủ tại một mảnh tử sắc lôi vân phía dưới, bên ngoài trên đường cái các tu sĩ toàn bộ bị cái này hoành minh uy áp lôi vân dọa kinh khủng tan đi. Mẹ A rốt cuộc đây là thế nào A là ai tại lịch kiếp sao lớn như vậy lôi kiếp so nhập thần cướp con nở kinh khủng hơn A nhập thần kiếp. Tên như ý nghĩa chính là từ hạ thần, trung thần, thượng thần bắt đầu liền là chân chính thần. Mà hóa thần còn không tính hoàn toàn thần, hóa thần hậu kỳ tiến vào hạ thần kỳ, mới thật sự là nhập thần cướp. Trên đường cái các tu sĩ đã dọa lùi cách mấy trăm mét có hơn, bất quá lập tức, tử vong sân thi đấu phụ cận, liền không có mưa ai. Bên ngoài các tu sĩ cả đám đều nằm sấp tại khác biệt góc độ trên mái hiên nhìn xem tử vong sân thi đấu bầu trời chỗ. Như vậy to xôi trào tử sắc lôi vân phảng phất lôi giống như long vậy tại màu đen ám trầm không trung tự do, uy áp mạnh mẽ để cho tất cả hóa thần hậu kỳ cường giả đều tâm sinh sợ hãi. Cái này lôi kiếp có thể so sánh lưu niên minh nguyệt lịch kiếp thời điểm đáng sợ nghìn lần, vạn lần. Không ít cường giả cũng không dám tới gần một chút xíu, liền đỉnh đầu bọn họ áp lực này, cũng có thể tưởng tượng đến, nếu như cái này lôi kiếp đánh trên người bọn hắn, sẽ là như thế nào hạ chẳng không cần nghĩ. Đều biết hồn phi phách tán. Tử vong sân thi đấu đây là lại xuất hiện cái gì đại năng cường giả sao cái này lôi kiếp, không phải là cái gì thượng thần đại nhân tấn cấp A phi thượng thần đại nhân làm sao có thể chạy đến chúng ta nhị trọng thiên đến tấn cấp liền chúng ta nhị trọng thiên dạng này vị diện, căn bản là chịu không được dạng này thiên lôi. Lúc này trước mặt cái này thiên lôi, xem ra còn đang nổi lên, liền vẹn vẹn còn chưa bắt đầu, liền đã để cho tất cả mọi người bọn họ cảm thấy sợ hãi không dứt. Đương nhiên, so sánh với bọn họ, lúc này tử vong sân thi đấu mới hậu chi hậu giác đứng lên. Chuyện gì xảy ra trên trời cái này, đây là bởi vì lôi đài trận là dưới đất, mà có thể nhìn thấy bầu trời người chỉ có một ít hạ nhân. Khi phát hiện bọn họ toàn bộ tử vong sân thi đấu bị lớn như thế lôi vân bao phủ thời điểm, nguyên một đám sợ hãi toàn bộ hướng về mà xuống lôi đài phương hướng đi. Lúc này nhị tinh trong võ đài tất cả lôi đài thủ môn đã cảm thấy không thích hợp. Dù sao thực lực không thấp, nguy hiểm trực tiếp còn có bị uy áp bao phủ cảm giác đè nén, một mực tại trong lòng tắc quấn không đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nơi nào đến lớn như thế uy áp? Hiện tại lôi đài thi đấu đã bắt đầu, đôi tuyển thủ thứ nhất môn cũng đã ở đây loại dưới sự uy áp leo lên đài cao, nhưng là dù cho leo lên đài cao, trong lòng cũng là nguyên một đám lo nghĩ bất an. Cho dù là chung quanh khán giả, lúc này cũng khó không có kích động gieo họ. Bọn họ lực chú ý QNZ không hoàn toàn không có ở đây trên lôi đài, mà là lo nghĩ bốn phía nhìn quanh, luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Đây có phải hay không là có cái gì xảy ra chuyện lớn? QNZ vờ IA làm sao lớn như vậy uy áp trên lôi đài? Trương người phụ trách cũng là bất an nhìn trời một chút trần nhà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử vong trong sân đấu QNZ ẩn giấu đi không ít cường giả, cho nên Trương người phụ trách đến không sợ gặp cái gì phục kích vậy. Rốt cuộc đây là thế nào đâu? Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên từ bên ngoài sông tới rất nhiều thị nhân, bọn họ hướng ngay đài cao phương hướng mà đến, đồng thời trực tiếp quỵ ở Trương người phụ trách trước mặt. Ngay sau đó nhân tiện nói, không xong, không xong, Trương đại nhân, bên ngoài bầu trời không toàn bộ đều là lôi kiếp, xem ra là muốn hướng chúng ta tử vong sân thi đấu bổ xuống. Chương 2957, vai đái vai cước, 4. Cái gì lôi kiếp? Không đơn thuần là Trương người phụ trách chấn kinh. Lúc này chung quanh người xem cửa cũng là kinh hãi toàn bộ hoảng loạn rồi, bản tới tu tiên người sợ nhất chính là lôi kiếp, hiện tại trực tiếp nghe được lôi kiếp liền tại bọn hắn đỉnh đầu. Cái này không dọa vai đái vai cức đừng nói trước cái này lôi kiếp uy lực trực tiếp bổ vạn nhất không phải hồn phi phách tán đó cũng đều là gần chết nửa tàn a. Ngồi ở chỗ này người cái nào không là không phú thì quý, làm sao có thể nghĩ như vậy thì vô tội bị cái lôi kiếp bổ tới làm sao bây giờ? Hoặc là lập tức toàn bộ tử vong sân thi đấu đều ong ong ong đứng lên, bọn họ hiện tại muốn nhanh đi ra ngoài. Chỗ nào còn ngồi lâu mau trốn á, ai biết cái này lôi kiếp lù cờ na ho liền đánh xuống, khó trách làm sao huy áp lớn như vậy, nguyên lai chúng ta đều ngồi ở tử thần đào dưới. Ngãi ngãi cái chân, còn không đi, chờ lấy hồn phi phách tán khả năng a. Cái này thiên lôi nhưng không mọc mắt ta. Mà lúc này lôi đài thi đấu bên trong băng giường, tụ tây mấy người cũng là chấn kinh đứng dậy sau đó đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được chấn kinh. Làm sao có thể lôi kiếp cái này, lôi kiếp làm sao có thể không hiểu thấu liền bao phủ lại tử vong sân thi đấu? Tử vong bên trong sân đấu chẳng lẽ có ai tại tấn cấp? Còn là nói, có cái gì những vật khác? Tóm lại, không có khả năng cứ như vậy không hiểu thấu liền xuất hiện lôi kiếp. Trên lôi đài Trương người phụ trách cũng là tuổi trẻ nghiêm túc, nhìn xem giữa sân hỗn loạn đông đảo khách khứa, ngay sau đó liền chấn định dùng linh lực huyết tán bản thân thanh âm nói, các vị đại nhân mời chấn định, chúng ta có lần tự rời đi. Lôi kiếp hẳn không có nhanh như vậy liền bổ xuống. Hắn không thấy cái này lôi kiếp, thế nhưng là từ phát ra cái này uy áp mà nói, dù sao cũng là không nhỏ. Đồng dạng càng lớn lôi kiếp, ấp ủ thời gian liền cần càng lâu. Thế nhưng là, hắn lời nói cũng không có tác dụng. Dù sao, ai còn sẽ ghét bỏ đào mệnh tốc độ nhanh ai nhìn mình lời nói không có hiệu quả, Trương người phụ trách bất đắc dĩ. Mà lưu vào lúc này, băng dương đám người chậm rãi từ gian phòng đi ra, trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, đồng thời hắn nhìn xem Trương người phụ trách nói, Trương người phụ trách, ngươi hãy nhanh lên một chút khơi thông tử vong bên trong sân đấu nhân viên ai những người này, nhất định không cần các ngươi lo lắng sinh tử. Những cái này khách khứa không phú thì quý, không cần an bài đều nhất định sẽ nhanh chóng đào thoát, mà ngược lại là tử vong bên trong sân đấu những cái này thị nhân, trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Bởi vì không có mệnh lệnh, bọn họ còn cần đợi tại việc làm. Nghe được băng dương mà nói, Trương người phụ trách thì là kịp phản ứng gật đầu. Tốt, vậy phiền phức băng thiếu gia ngài cùng cái khác lôi đài tay nói một chút, ta gấp đi trước. Không có vấn đề. Thế là, băng dương, Tù Tây đám người liền về tới trong gian phòng thông chi đi an bài. So sánh với hỗn loạn nhị tinh lôi đài trận, nhất tinh lôi đài trận càng thêm tốt hơn không đi đâu lúc này A Tư, Tạp Lan bọn họ còn đỡ một ít, nhưng là bên này khách khứa đẳng cấp có thể so sánh nhị tinh lôi đài còn muốn kém một cái cấp bậc, cho nên gặp được nguy hiểm, liền càng thêm không thể bình tĩnh. Tại lôi kiếp hai chữ vừa ra thời điểm, liền trực tiếp tạo thành giẫm đạp sự kiện, đám người giống như bồi rối giống như dạ thú xông hướng mặt ngoài ra ngoài. Lúc này Xuyên Quý, san hô mấy người cũng là hô to, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Không sai, lôi kiếp còn có một đoạn thời gian, tất cả mọi người chú ý an toàn không nên quá bối rối. Thế nhưng là, những lời này toàn bộ bao phủ tại tạp nhau nhau gọi bên trong. Làm sao bây giờ chúng ta hay là trước để cho tử vong trong sân đấu bộ nhân viên trước từ chuyên dụng thông đạo rời đi ai những người này thực lực còn mạnh hơn một chút, bọn họ không nghe chỉ huy, chỉ có thể mặc cho bọn họ đi. Tạp Lan nhìn xem Á Tư đám người nói. Chương 2958, phủ xuống thời giờ ở giữa, Nam. Loại thời điểm này không phân người ta, chỉ có phân chia mạnh yếu. Tử vong sân thi đấu đại bộ phận nội bộ nhân viên cũng là một chút yếu nhược thị nhân. Có thể Á Tư quyết đoán nói. Ngay sau đó liền lập tức để cho Tạp Lan đem chuyện này cùng lưu người phụ trách đi nói. Thế là, nhất tinh lôi đài đầu này QNZ lựa chọn cùng nhị tinh lôi đài không sai biệt lắm chính sách đứng lên. Bất quá, so sánh với nhất tinh lôi đài, nhị tinh lôi đài trải vớt không sai biệt lắm thị nhân về sau, Băng Dương lại nghĩ tới Vân Lam. Không biết Vân Lam bây giờ ở nơi nào nếu như thấy được cái này lôi kiếp mà nói. Nhất định liền sẽ không trở về rồi a dù sao hiện tại tử vong sân thi đấu cực kỳ nguy hiểm, tất cả mọi người đang rút lui. Cho nên, Vân Lam nha đầu, tuyệt đối không nên trở về a mà hắn nhưng lại không biết, hắn lo lắng Vân Lam, lúc này đã từ trong không gian đi ra đồng thời về tới trong gian phòng. Vừa ra tới, nàng liền cảm giác mình bị một đường uy áp khóa chặt. Là thiên lôi, bất quá nó chuẩn bị khóa chặt là mình trong lò luyện đan đang ăn dược. Nhưng là Vân Lam cũng không có cùng đan lô tách ra, tự nhiên cũng liền đã nhận lấy nhất định uy áp. Bởi vì đan dược còn kém một chút xíu mới hoàn toàn thành hình, Vân Lam còn đang không ngừng truyền linh lực vào, một chút xíu thư giãn cũng không dám, sợ sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh lại ra đến lập tức. Vân Lam liền để chiến thu liễm bản thân khí tức, đồng thời bản thân một tay bố trí một cái đơn giản ẩn nặc trận pháp trong phòng. Như vậy mà nói, liền sẽ không có người phát giác được nàng trong phòng. Đương nhiên, nếu như thực lực hơi mạnh một vài người vẫn như cũ có thể phát giác được trận pháp tồn tại. Bất quá, hiện tại ở toàn bộ tử vong sân thi đấu đều rất loạn. Đặc biệt là đạt tới lôi đài thời gian, những cái này gian phòng khu vực đều toàn bộ không có một ai. Trừ bỏ bên ngoài chạy bối rối đào mệnh thị nhân bên ngoài, liền lại cũng không có những người khác. Bất quá bọn hắn QNZ không phát hiện được Vân Lam trong phòng trận pháp, liền càng thêm không biết trong phòng có người. Lôi kiếp tạo thành hỗn loạn ngược lại che giấu Vân Lam tồn tại, dù sao đan dược còn không có thành, cho nên đám người không biết lôi kiếp rốt cuộc muốn bổ là cái gì liền càng thêm không biết lôi kiếp xuất hiện nguyên nhân. Cho nên mặc dù bây giờ lôi kiếp khóa được Vân Lam, thế nhưng là còn chậm chạp không có đánh xuống, nó QNZ đang đợi phủ xuống thời giờ cơ. Vân Lam nhanh chóng đánh trong tay trận pháp, đan dược QNZ tại chính mình trong lò luyện đan nhanh chóng vận chuyển. QNZ sắp linh lực màu trắng càng ngày càng ít, bởi vì bọn chúng đã biến thành trạng thái cố định, cho nên màu trắng sữa đan dược đã bắt đầu chậm rãi thành hình, sắp chuyển đổi thành công so sánh với đầu này, mà lúc này tử vong sân thi đấu tất cả mọi người bao quát khách khứa cùng lôi đài tay cùng người khiêu chiến lấy một chút các cao tầng rốt cục đi ra. Trong lòng bọn họ sợ hãi lôi kiếp một mực tại bọn họ trong đầu bồi hồi, bọn họ hiếu kỳ bộ dáng làm ngẩng đầu nhìn thấy thiên lôi chân chính bộ dáng lúc. Kém một chút tất cả mọi người dọa run chân. Không sai, chính là run chân. Cái này ta chưa từng có gặp qua lớn như vậy thiên lôi. Nếu như bị dạng này thiên lôi đánh trúng, ta nghĩ đều không cần lại đầu thai chuyển thế. Bọn họ biết rõ uy áp rất cường đại, cái này thiên lôi tuyệt đối không nhỏ, thế nhưng là, QNZ không nghĩ tới dưới không nhỏ, hoàn toàn chính là rung động. Vừa nhìn vô tận bầu trời toàn bộ đều là âm trầm. Một mảnh đen kịt phảng phất toàn bộ thế giới đều sẽ nên đón đáng sợ một màn. Đặc biệt là ngẩng đầu bao phủ tại tử vong sân thi đấu phía trên vòng xoáy màu đen, giống như một màu đen huyết buồn đại khẩu. Mà cái này ngụm lớn tĩnh mịch không có cuối cùng, chỉ có vô hạn lấp lóe tử sắc lôi điện, những cái này lôi điện lại một mực lan tràn đến chung quanh màu đen mây đen bên trong, cho nên để cho người ta không biết cực hạn ở nơi nào sợ hãi. Chương 2959, cũng là vô tội, 6. Liên nói ấp ủ lôi vân bên trong, mơ hồ có thể thấy được to bằng cánh tay lôi điện tại mây đen bên trong bốc lên, thật là đáng sợ. Nếu như vậy lôi kiếp hướng thẳng đến tử vong sân thi đấu đánh xuống, không cần suy nghĩ nhiều, đều biết tử vong sân thi đấu tuyệt đối không tồn tại nữa. Mọi người nhanh lên đi xa điểm địa phương. Trong tân khách không biết ai lớn tiếng hô một tiếng, tại là tất cả mọi người hướng nơi xa chạy tới. Lôi kiếp phía dưới, bọn họ liền hư không phi hành cũng không dám. Bởi vì nghe nói thiên lôi cũng là có mắt, nếu là ngươi khiêu khích nó quyền uy, quản ngươi có đúng hay không nó mục tiêu, nó có khả năng đều sẽ đánh chết ngươi. Thiên lôi có thế không cùng ngươi ra nở dê đúng sai, ra nở dê quy tắc, nó chính là thiên vương lão tử to lớn nhất. Lúc này 100 mét có hơn, cun nở dê có vô số cường giả còn có ăn dưa quần chúng ghé vào trên nóc nhà xem kịch vui, nhìn xem tử vong trong sân đấu người hậu chi hậu giác giống như tổ kiến đồng dạng con kiến nguyên một đám hướng mặt ngoài đào mệnh thời điểm không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này tử vong sân thi đấu cun nở dê không biết làm sao sẽ bị thiên lôi khóa chặt thực sự là kỳ quái. Cái này có gì có thể là lão thiên gia xem bọn hắn khó chịu, một nhà độc đại, cho nên bóc lột một phen. Ha ha, ta xem ngươi chính là ghen ghét lần trước không có tiền đi chê tờ vòng sân thi đấu mới đánh văng ra ngoài sự tình a. Người kia nghe xong, sắc mặt lập tức mấy phần xấu hổ. Dù sao một nhà độc đại, liền không thể thiếu đỏ mắt ghen ghét, giống hắn dạng này cười trên nỗi đau của người khác người số lượng cũng không ít. Lúc này đầu kia, Băng Dương, Tù Tây, Á Tư, Tạp Lan, Xuyên Quỳ đám người tụ hợp tại tử vong sân đấu cửa, nhìn xem đã tới phía ngoài an toàn rút lui khách khứa cùng thị nhân môn, bọn họ cũng là đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua ngay sau đó Băng Dương nói, rời đi rồi nói sau cái này lôi kiếp so trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, vạn không cẩn thận bổ xuống, chúng ta cái này một đống người đều cho xong đời. Nhìn hắn loại thời điểm này còn có tâm tình nói đùa, đám người không khỏi cảm thấy tâm lớn. Khả năng cũng chỉ có Trương người phụ trách còn có Lưu người phụ trách các quản sự mới phát giác được nhức nhối. Tử vong sân thi đấu thành lập có thế phế công phu, mà xuống lôi đài lần này chỉ sợ không phải bảo. Mặc dù chút tiền ấy đối với bọn họ mà nói không tính là gì có thế là như thế này không hiểu thấu bị thiên lôi chọn chúng cũng là vô tội. Thế là, Băng Dương mấy người cũng là nhanh chóng nhảy đến 100 mét có hơn, không có sử dụng hư không phi hành, mà là đơn thuần khinh công. Trên người mấy người khác biệt linh lực sát thái, lập tức liền an toàn rút lui. Cũng chỉ có đầu này Băng Dương con mắt không khỏi bốn phía nhìn một chút, hắn đang tìm Vân Lam thân ảnh, không biết tiểu nhi tử này nơi này phát sinh sự tình lớn như vậy hẳn là biết đến xem mới đúng. Chỉ bất quá, thất vọng là, nơi này cũng không có Vân Lam thân ảnh. Không, phải nói quá nhiều người, cu nở dê rất khó tìm. Mấy người đơn độc tìm một chỗ không cao không thấp ban công. Nơi này là lôi kiếp phạm vi công kích bên ngoài, ở chỗ này nhìn lại, tử vong sân thi đấu tại như vậy to thiên lôi vòng xoáy phía dưới, phảng phất yếu ớt không chịu nổi một kích. Cái này lôi kiếp đến không hiểu thấu, đồng thời uy áp dọa người, dù sao cũng nên là có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Một bên Á Tư đôi mắt thâm thúy nói, nghe được hắn lời nói, đám người cũng là thống trầm mặc, cái này cùng bọn họ nghĩ không sai biệt lắm. Lôi kiếp. Xưa nay sẽ không không bằng xuất hiện lúc này Băng Dương con ngươi cũng là khóa chặt cái kia thay đổi bất ngờ không trùng, lôi kiếp khí tức còn có cảm giác đều khiến hắn cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Cảm giác này, tổng có điểm giống lao ra tử luyện chế kim thu lôi lúc thiên địa dị tượng. Chỉ bất quá, cái này dị tượng, còn muốn khoa trương cường đại vô số lần mà thôi. Hiện tại là nguyên nhân gì, sợ là chúng ta cu nở dê không có cơ hội đi thăm dò. Chương 2960 Thượng thần đại nhân, 7. Cường đại như vậy lôi kiếp, tới gần cu nở dê chỉ có đường chết một đầu. Bất quá trong tử vong sân đấu đến cùng có vấn đề gì so sánh với bọn họ mà nói, cái này lôi kiếp oanh minh cu nở dê hấp dẫn không ít địa phương khác cường giả. Thì như lúc này chân trời một đường thân ảnh thon dài hư không phi hành mà đến, phía sau hắn cu nở dê đi theo một đám thủ hạ, một đám người khí tức cường đại để cho người ta nhịn không được kinh ngạc. Đám người này rốt cuộc là ai lại dám tại dưới lôi kiếp này hư không phi hành thế nhưng là, lúc này lại không ai dám lên tiếng đơn giản là dẫn đầu nam nhân thực lực cường đại đến cực điểm, dung mạo thượng đẳng, nồng hậu dày đặc khí tức để cho người ta không rét mà run. Lúc này nam nhân hẹp dài con ngươi thờ ơ nhìn xem đầu kia chân trời lôi kiếp, ngay sau đó có chút khiêu mi, hạ giới này, thực càng ngày càng có ý tứ. Nếu như Vân Lam ở chỗ này mà nói, liền nhất định sẽ biết rõ, nam nhân này là ai Bạch Đoạ. Thượng thân Bạch Đoạ. Cái kia nàng đắc tội nam nhân lúc này Bạch Đoạ nhìn xem cái kia đầy trời uy áp mạnh mẽ lôi kiếp chỗ, cái này lôi kiếp uy lực, thậm chí ngay cả hắn đều nhất thời không thể tới gần. Coi như hắn là thượng thần, thế nhưng là đối mặt lôi kiếp không ổn định tính, hắn cũng không nguyện ý ở không đi gây sự. Đặc biệt là, trước mắt lôi kiếp rõ ràng cũng không phải là bình thường lôi kiếp, nhìn tới, là có cái gì thiên tài địa bảo sắp xuất thế. Cường đại như vậy lôi kiếp uy áp, đẳng cấp chỉ sợ không phải thấp. Phó trước so sánh, thần khí đều không có một khỏa tiên đan chân quý hơn, liền xem như cựu trọng thiên, một cái tiên phẩm đan sư đều giải rắc có thể đếm được. Cho nên, chớ nói chi là thần phẩm luyện đan sư, loại này đẳng cấp luyện đan sư, trăm va nở năm đều chưa tư nở dê xuất hiện một cái, cho nên, thiên địa dị tượng này, liền Bạch Đoạ đều cho kinh động đến một bên thuộc hạ nhìn xem Bạch Đoạ đột nhiên cung kính nói, đại nhân, có muốn hay không chúng ta đi điều tra một phen không cần. Các ngươi đi vậy không đến gần được cái này lôi kiếp khóa chặt khu vực. Chờ lôi kiếp hoàn toàn sau khi kết thúc, đi xem một lần nữa. Bạch Đoạ lười biếng nói. Nghe được hắn lời nói, đằng sau thuộc hạ liền quý thể cung kính nói, là, đại nhân. Bạch Đoạ xuất hiện, để cho không khí càng thêm áp lực, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì không biết Bạch Đoạ thân phận, thế nhưng là xem xét cũng không biết không đơn giản. Không phải là một dễ dàng tội nhân. Đầu này Băng Dương còn có Á Tư mấy người cũng là không khỏi đánh giá đi qua, bọn họ đối với Bạch Đoạ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nhưng mà, ở nơi này là, phảng phất biết rõ bọn họ hiếu kỳ đồng dạng, Bạch Đoạ bên cạnh một vị nữ tử ngưng lông mày nhìn xem mọi người chung quanh nói, làm càn, thượng thần đại nhân thiên nhàn cũng dám thăm dò nghe được nàng lời nói, toàn trường chấn kinh cái gì thượng thần bao quát Băng Dương mấy người cũng là trừng to mắt. Thượng thượng thần nam nhân này nếu là nói ngay từ đầu bọn họ đều tưởng rằng Bạch Đoạ chỉ là vi phổ thông siêu cấp cường giả, không có đến đối phương lại là một vị thượng. Thần đối với vu hạ giới mà nói, thượng thần chính là xa không thể chạm ngộ. Lập tức, toàn trường đều phủ phục quỳ xuống đất, bái kiến thượng thần không người nào dám giả mạo thượng thần, cu nở dê giả mạo không nổi, hơn nữa nhìn nam nhân này hư không phi hành bộ dáng, bên người thuộc hạ đều là bọn họ nhìn không thấu thực lực. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Bạch Đoạ có thể không để ý tới những người này tâm tình, hắn chỗ có chú ý toàn bộ đều ở phía trước tử vong bên trong sân đấu. Hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, nơi đó nhất định có cái gì vừa nói, hắn đạm mạc thanh âm vang lên nói, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi xem một chút. Nghe được hắn lời nói, đầu này thuộc hạ lập tức ngẩng đầu, đại nhân, cái này lôi kiếp vi áp. Chương 2961, là Vân Lam làm, 8. Cái này lôi kiếp uy áp cực kỳ không ổn định, xem xét liền cực kỳ nguy hiểm. Huống chi thượng thần đại nhân tại hạ giới thực lực lại bị áp chế hơn phân nửa, lần này có thế chịu không nổi tổn thương. Dù sao cửu trọng thiên thế lực biến ảo khó lường, loại này thời kỳ mấu chốt, càng thêm không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Bạch Đoạ đưa tay. Ngay sau đó thân ảnh thon dài tựa như cùng hư ảnh đồng dạng hướng đầu kia tử vong sân thi đấu tránh đi, đám người ngẩng đầu nhìn hắn bộ dáng, không không kinh hãi. Không hổ là thượng thần đại nhân, thế mà loại chuyện này cũng dám tới gần lôi kiếp phải biết, bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều vẫn như cụ khủng hoảng sợ hãi cái kia lôi kiếp liên lụy bọn họ. Bất quá lại không thể chiến thắng bản thân lòng hiếu kỳ, cho nên mới thủ ở nơi này. Bây giờ thượng thần đại nhân nguyện làm cái này thứ xung phong một cái ra trận người, bọn họ đều không do từng cái rỗi cổ ai biết, đúng lúc này oanh hội tụ thiên lôi trực tiếp oanh minh thẳng xuống dưới, thân ảnh màu trắng nghìn cân treo sợi tóc thối lui, Bạch Đoạ mực lông mày nhíu chặt, trong tay hùng hậu linh lực tạo thành linh lực bình chướng bảo vệ phía trước mình, may mắn kịp thời, cho nên lông tóc không chút tổn hao nào. Không nghĩ tới đây lôi kiếp lực lượng so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn vừa rồi uy áp. Phảng phất mang theo lấy cảnh cáo, để cho hắn không tiếp tục cắp sát. Đầu kia lôi kiếp cũng đã phá mở một chỗ đại điện vị trí, trực tiếp từ nóc nhà đánh rơi, 100 mét có hơn tất cả mọi người kìm lòng không được hai tay ôm đầu, cả vùng đều tựa như đang chấn động đồng dạng, chỉ bất quá kích thứ nhất, tất cả uy áp tại lôi kiếp đánh rơi thời điểm khuyết tán ra, tất cả mọi người nhịn không được dùng linh lực bình chướng bao quát ở bản thân, thực lực cường đại người vừa vặn chống lại, mà một chút thực lực thấp là thụ không nhỏ nội thương. Dù sao bọn họ khoảng cách đã đủ xa, bằng không thì xa xa không chỉ loại trình độ này, có thể nghĩ Bạch Đọa tiếp nhận trình độ. Nhưng mà, so sánh với tất cả mọi người chống cự uy áp đồng thời, đầu này Băng Dương không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, làm sao có thể vừa rồi, cái kia lôi kiếp kích bên trong vị trí, nếu là hắn không có nhìn lầm mà nói, là Vân Lam gian phòng. Lúc này bọn họ tại trên đài cao, bởi vì chính mình có chống cự lệnh bài, cho nên cái kia trùng kích hắn giúp những người khác toàn bộ chống đỡ cản lại. Nhưng là chống cự uy áp thời điểm, QNZ đồng thời nhất thanh nhị sở nhìn nở do ra nở dê cái kia bị hoành nổ phương hướng cùng vị trí. Bởi vì cả ngày hôm nay hắn hướng Vân Lam gian phòng chạy số lần nhiều nhất, cho nên nơi đó vị trí, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Làm sao có thể thế nào lại là Vân Lam gian phòng trong phòng không có một ai, làm sao sẽ dẫn phát lôi kiếp bất quá. Đột nhiên, Băng Dương nghĩ đến Vân Lam thần bí biến mất, cùng những hạ nhân kia nói, Vân Lam chưa bao giờ rời đi gian phòng, không khỏi đột nhiên trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ, Vân Lam thực trong phòng chỉ bất quá là bọn họ không có tìm được thân làm chú khí thế gia đại thiếu gia, hắn thấy qua việc đời không ít, tựa như gia gia nói. Trên cái thế giới này còn có một loại có thể tiến vào không gian, loại này không gian chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết. Bất quá, đã có loại này truyền thuyết, cho nên loại chuyện này QNZ không phải là không được, bọn họ không có tìm được Vân Lam, không có nghĩa là Vân Lam cũng không trong phòng, điểm này QNZ không xung đột. Cho nên Băng Dương ngẩng đầu nhìn cái này đẩy trời phong vân biến sắc to lớn lôi kiếp, những cái này để cho thượng thần đều cảm giác sâu sắc kiêng kỵ lôi kiếp. Rất có thể, chính là Vân Lam lấy ra. Như vậy, nàng hiện tại, cũng có khả năng còn trong phòng. Băng Dương biểu lộ trở nên thâm thúy một mảnh, con ngươi khóa chặt cái kia bị thiên sét đánh trúng địa phương. Ta đi xem một chút, Băng Dương đột nhiên nói. Chương 2962, ngươi thực điên, một. Ngươi điên, đám người kinh hô, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Băng Dương, đều lấy vì mình nghe lầm. Ngay bây giờ lôi kiếp loại trình độ này, cả kia thượng thần đại nhân vừa rồi đều kém chút thụ thương, huống chi là Băng Dương đâu, hơn nữa bọn họ thật vất vả mới thoát ra đến, có thế không phải là vì lại vào đi chịu chết. Bọn họ đều cảm thấy Băng Dương là điên, bằng không thì làm sao sẽ loại suy nghĩ này không kịp cùng các ngươi nhiều lời. Hiện tại lôi kiếp vừa dứt dưới, chờ đạo thứ hai còn cần một chút thời gian, hơn nữa lôi kiếp đã rõ ràng khóa được mục tiêu, an toàn phạm vi là càng lúc càng lớn. Cho nên nguy hiểm duy nhất chính là lôi kiếp bổ xuống lúc huyết tán uy áp, cái này ta có ta lão gia tử phòng hộ lệnh bài cho nên có thể đủ chống đối một chút. Nhưng là, ta sẽ mau chóng tại đạo thứ hai thiên lôi trước đó chạy về. Băng Dương đầu QNZ không chuyển hướng về phía chúng nhân nói, ngay sau đó liền cả người đi đến ban công bên cạnh đám người còn chưa kịp phản ứng, liền đã thấy Băng Dương thân hình tại ban công biên giới sau đó nhảy xuống. Băng Dương băng đại thiếu tù Tây, Á Tư, Tạp Lan, Xuyên Quỳ đám người sốt ruột vọt tới, thế nhưng là đã không kịp. Bọn họ ghé vào ban công bên hàng rào duyên, nhìn xem đã rơi xuống đất sau đó hướng một cái phương hướng giống như hư ảnh đồng dạng biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ, đầu này Xuyên Quỳ sốt ruột không thôi. Vừa rồi Băng Dương còn cần phòng hộ lệnh bài thay bọn họ ngăn cản uy áp, không đơn giản nói thụ Băng Dương chiếu cố mới lo lắng, chẳng qua là hiện tại đang lo lắng tâm tình nhiều hơn mấy phần thực tình thôi. Càng thêm không hy vọng Băng Dương sẽ ra chuyện. Thực lực chúng ta còn có pháp khí cũng không sánh nổi Băng Dương, cho nên căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, coi như đi cũng là thêm phiền, cho nên còn không bằng trực tiếp ở chỗ này chờ đợi. Chúng ta nên tin tưởng hắn đầu này, tù Tây lý trí nói. Dù sao thực lực bọn hắn thực làm không là cái gì, nếu là sẽ ra chuyện, còn cần người khác tới cứu. Lúc này ở nơi này yên tĩnh chờ đợi, mặc dù lo lắng, thế nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Nghe được tù Tây mà nói, đám người thống trầm mặc, ngay sau đó mắt nhìn hướng đầu kia tử vong sân thi đấu, hy vọng Băng Dương có thể bình yên vô sự. Bạch Đọa một bộ áo trắng mà đứng, khoảng cách tử vong sân thi đấu không xa không gần, hắn một đôi hẹp dài con ngươi nhìn lên trên trời lôi kiếp, phảng phất đang nghiên cứu cái gì, luyện đan sư nhàn nhạt lẩm bẩm từ môi mỏng phun ra. Bạch Đọa con ngươi có chút nheo lại, không sai, cái này lôi kiếp có điểm giống đan kiếp, mà cờ du so xa nhờ lại đồng dạng đan kiếp lớn, nhưng lại tuyệt đối không sai được. Cho nên, đan dược này cấp bậc A, có ý tứ. Hạ giới này càng ngày càng có ý tứ, đầu tiên là nhất trọng thiên gia Phượng Hoàng, hiện tại nhị trọng thiên, lại ra cường đại luyện đan sư sao dạng này lôi kiếp, tại cửu trọng thiên bao nhiêu gặp nhiều. Thế là, Bạch Đọa liền không vội mà lại đi vào tử vong sân đấu, nếu là luyện đan đại năng tại luyện đan, hắn liền không thể đi vào tùy tiện quấy rầy. Dạng này thực lực luyện đan sư, liền xem như thượng thần, chỉ sợ đều phải cẩn thận mới là. Cho nên, Bạch Đọa quyết định chờ lôi kiếp hoàn tất về sau, lại đi vào trong tử vong sân đấu bái phỏng. Hắn ngược lại là tò mò, đến cùng vị nào luyện đan sư đại năng thế mà không tim không phổi chôn nở ở cái này nhị trọng thiên bên trong luyện đan, liền cái này lôi kiếp chiến trận đều sẽ so cửu trọng thiên lớn hơn một chút, vì sao? Bởi vì không phù hợp nhị trọng thiên có thế có đồ vật, tự nhiên thiên phạt KNZNNZ. Nếu là đồng dạng đan dược, đặt ở cửu trọng thiên, liền phổ biến một chút, cho nên thiên lôi đều tuyệt đối sẽ không có như bây giờ khoa trương. Cho nên, Bạch Đọa mới phát giác được trong này vị luyện đan đại sư này không tim không phổi. Chương 2963, thịt bánh trái, 2. Mà người khác nhận làm là không tim không phổi một vị nào đó luyện đan đại sư lúc này kém chút bị thiên lôi cho bổ sập tiệm. Tiên phẩm đan dược lôi kiếp đều cường đại như vậy sao vậy sau này muốn luyện thần đan, chẳng phải là liền thực ngày tận thế Vân Lam lòng còn sợ hai vô vô bản thân quần áo, từ dưới đất bò dậy. Khu khu lướt qua trước mũi mới bụi đất. May mắn nàng né tránh kịp thời, lúc này đan dược đã thành, chính bay lơ lửng ở đầu kia giữa không trung tiếp nhận thiên lôi tờ ơ y lê. Vừa rồi đạo thứ nhất thiên lôi, đối với nàng mà nói cũng là nghìn cân treo sợi tóc. Vừa vặn đan thành thời điểm, thiên lôi một chút khe hở đều không có trực tiếp hạ xuống, cho nên nàng cu nở dê đồng thời tránh khỏi đến, thiên xét đánh chúng đan dược, mà nàng thiếu chút nữa cũng bị chôn sống. Đương nhiên, chôn sống kỳ thật đều so với bị thiên lôi bổ hồn phi phách tán tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, giữa thần thức chiến chiến liền giải thích nói, chủ nhân, đó là bởi vì mỗi tầng trời đều có linh lực hạn chế cùng cấp bậc hạn chế, tỉ như thấp trọng thiên người có thể đi cao trọng người phi phàm, thế nhưng là cao trọng người phi phàm lại không thể tùy tiện xuống tới thấp trọng thiên, bằng không thì thực lực bọn hắn liền bị nhận áp chế. Chỉ bởi vì bọn hắn thực lực vượt qua giao diện thiết lập, sẽ tùy tiện để cho giao diện mất cân đối. Cho nên chủ nhân đan dược cũng giống như vậy đạo lý, nó cấp bậc quá cao, không nên tại nhị trọng thiên đi ra, tương đương với dị bảo, cho nên tiếp nhận thiên lôi bên trong mang theo thiên phạt, tự nhiên là cường đại hơn thêm những cái này thiên lôi. Nếu là chủ nhân ngài là tại cửu trọng thiên luyện chế cái này tiên đan, khả năng liền phổ thông tầm thường, thiên lôi cũng là ý nghĩa ý nghĩa. Nghe nói như thế, Vân Lam biểu thị phiền muộn, thì ra là thế. Thông tục biết rồi liền là một khối hoàng kim rơi tại ngân hàng thưa thất bình thường, còn nếu là rơi tại khu bình dân chính là hoành động. Vậy nó có thế chống đối đi qua sao? Vân Lam thịt đau nhìn mình chín khỏa tiên đan nói. Dạng này gấp bội thiên lôi cấp bậc, như vậy đối với đan dược mà nói, cũng là càng đại khảo hơn nghiệm. A lúc này chín viên thuốc mặt ngoài, đại biểu hoàn mỹ phẩm chất chín đường vân là kim sắc, đây là tiên đan cấp bậc cải biến. Chủ nhân, tin tưởng mình. Đây chính là ngài luyện chế đan dược. Chiến chiến khích lệ nói. Nghe được chiến chiến lời nói, Vân Lam lại nhìn chung quanh một chút biến thành phế tích một mảnh kiến trúc, chân trời lôi vân tại đỉnh đầu nàng sôi trào, dữ tợn giống như dã thú, phảng phất tùy thời đều có thể đánh xuống đến. Hy vọng như thế đi nàng cũng không muốn tự mình luyện chế lâu như vậy đan dược liền phí công nhọc sức. Bất quá, Vân Lam lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó con mắt hướng về nhìn bốn phía tử vong sân thi đấu người không biết Luka Nao đã toàn bộ an toàn rút lui. Mà trăm mét có hơn bốn phía, lúc này lại lít nha lít nhít tần nút một đoàn cường giả cùng tu sĩ. Lúc thấy những người này thời gian, Vân Lam tê cả da đầu, có loại bị ngàn vạn ánh mắt tiếp cận ảo giác. Dù sao, những người này vốn chính là đang nhìn nàng nơi này, tại nàng có thể nhìn thấu bọn họ thời điểm, mặc dù bọn họ nhìn không thấy hắn. Thế nhưng là nàng lại nhìn thấy bọn họ tất cả ánh mắt là tụ tập tại chính mình khối này. Cơ mờ nờ ta hiện tại thực sự là thịt bánh trái. Vân Lam nhịn không được nhổ nước bọt nói. Nếu là chờ một lúc lôi kiếp hoàn tất, nàng đan dược chẳng phải là sẽ bộc lộ ra đi, tại nhiều như vậy giữa tầm mắt. Hiện ta y bo nờ họ hiếu kỳ không biết đây là cái gì, nhưng là Vân Lam cũng không tin bọn họ không có may mắn ôm là bảo bối khả năng mới thủ tại chỗ này. Nếu là thật sự phát hiện nghịch thiên như vậy đan dược, nơi này là lập tức lại biến thành gió tanh mưa máu chiến trường. Dù sao, nhân loại cũng là tham lam, đặc biệt là ở cái này đốt giết cướp đoạt rất bình thường tu tiên giới. Chương 2964, Giảo hoạt hồ ly, 3. Bất quá chờ chút, tại Vân Lam đột nhiên quay đầu thời điểm, lại thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi người. Hoan ra ngõ hẹp bạch đoạ, hắn làm sao cũng tới hỏng bét. Nếu như là những người khác, nàng còn có thể tự tin đào thoát. Thế nhưng là, nếu như là bạch đoạ lời nói được rồi, cùng lắm thì lại trốn vào không gian. Vân Lam lập tức đem ánh mắt rời đi chỗ khác, cũng đừng bị phát hiện, nam nhân này rất mẫn cảm. Không sai, ngay tại Vân Lam rời đi chỗ khác ánh mắt đồng thời, đầu kia bạch đoạ liền lập tức quay đầu lại. Lúc đầu hắn đã quay người chuẩn bị đi trở về, ai biết sau lưng loại kia quen thuộc ánh mắt mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là hắn lại chết đều khó có khả năng quên. Là nữ nhân kia, không, là cái kia tiểu nhi tử. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù không có lộ ghi, thế nhưng là bạch đoạ lại không thể không nói, hai người kia rất có thể là một người. Hắn đã điều tra nhất trọng thiên rất nhiều chuyện, bao quát tiểu điếm, lần thứ nhất Phượng Hoàng lúc xuất hiện, rõ ràng, Phượng Hoàng chủ nhân là một nữ nhân. Mà lần trước, lại làm sao có thể chỉ là tiểu cô nương à, nữ nhân bất quá, bất kể là người nào hắn đều nhất định sẽ tìm được nàng. Cái này xuyên thấu hắn đồng dạng ánh mắt, tại nữ nhân kia LN đầu tiên gặp nàng thời điểm, giống như lúc. Cho nên, nàng cũng ở nơi đây sao, hoặc có lẽ là, nàng bây giờ đang ở đầu kia trong kiến trúc à, thực sự là một cái giảo hoạt hồ ly. Bạch đoạ lạnh lùng câu môi, môi mỏng đỏ thẫm. Ngay sau đó thân ảnh thon dài phảng phất cái gì cũng không phát hiện đồng dạng, tiếp tục trở lại đi về phía trước. Đầu này bên trong phế tích Vân Lam nhìn xem bạch đoạ rời đi bóng lưng, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, hù chết, kém chút bị phát hiện, còn tốt còn tốt. Mà lúc này, đột nhiên chủ nhân, có người đến. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Có người Vân Lam đôi mắt ngưng lại, nếu như đối phương thực lực cao hơn nàng, song nhất định còn có nhất định khoảng cách mà nói. Nàng cảm ứng liền sẽ trễ đần độn một chút. Bất quá, hiện tại đan dược còn tại lịch kiếp, nàng không có khả năng rời đi. Rốt cục, sau một lát, Vân Lam QNZ cảm thấy cái này nhân khí tức. Chỉ có một người còn chưa kịp phản ứng này khí tức độ quen thuộc lúc, đột nhiên Vân Lam thanh âm truyền đến, lại là Băng Dương thanh âm. Băng Dương kỳ thật một mực tại chung quanh tìm kiếm tương đối gần khoảng cách phương vị, sau đó thẳng đến bạch đoạ rời đi về sau, so sảo gần đạo tránh vào. Đồng thời tử vong sân thi đấu hắn lại tương đối quen, đặc biệt là Vân Lam gian phòng khối này. Cho nên, rất nhanh liền tiến vào Vân Lam QNZ không nghĩ tới Băng Dương sẽ đến loại thời điểm này. Hắn khả năng càng nhiều là lo lắng nàng an nguy mới xông tới á, dù sao. Cái này lôi kiếp cường đại, chỉ cần là có mắt người đều biết nguy hiểm. Vân Lam đôi mắt hiện lên mơ hồ thở dài, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đạo thứ hai thiên lôi sắp rơi xuống. Thế là liền lập tức nói, ta ở chỗ này. Thực nghe được Vân Lam thanh âm, Băng Dương vẫn là kinh ngạc. Bởi vì Băng Dương chỉ là phỏng đoán, lại không nghĩ tới Vân Lam thật sự ở nơi này. Thế là, nhanh chóng tăng tốc, Băng Dương liền xuất hiện ở phế tích mảnh này bên trong. Hắn không kịp chú ý cái khác, khi nhìn đến Vân Lam thời điểm liền trực tiếp mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nói, ngươi thực ở chỗ này bất nói nhiều lời, đạo thứ hai lôi kiếp mau tới. Vân Lam đứng dậy, sau đó lập tức hướng về Băng Dương đi qua nói. Chỉ bất quá, tại nàng vừa mới nói xong oanh đạo thiên lôi này liền đã thẳng oanh xuống. Cẩn thận, Băng Dương nhìn xem Vân Lam nói. Đồng dạng, hắn cu nở dê mở ra bản thân phòng hộ lệnh bài, Vân Lam kỳ thật so với hắn còn muốn trước kịp phản ứng, cu nở dê mở ra bình chướng. Chương 2965, Băng Dương chấn kinh N, 4. Đạo thứ hai thiên lôi so đạo thứ nhất thiên lôi tốt hơn không ít, cái này thiên lôi mạnh yếu quy củ có đôi khi cũng là ngẫu nhiên. Khu khu lại không biết bao nhiêu bụi đất cùng vụn vặt mảnh gỗ vụn nhẹ nhàng rớt xuống, Vân Lam cùng Băng Dương hai người lần nữa từ dưới đất bò dậy đến. Người rốt cuộc là đang làm gì? Băng Dương nhịn không được một bên vuốt bụi đất, một bên khụ khụ Vân Lam nói. Vân Lam ở chỗ này sự thật đã chứng minh, cái này thiên lôi 7 phần 10 cùng nàng không thoát được quan hệ. Bằng không thì chỗ nào trùng hợp như vậy thiên lôi hết lần này tới lần khác đánh chúng là phòng nàng. Hơn nữa lúc này nhìn Vân Lam bộ dáng, hiển nhiên một bộ bình tĩnh biết được bộ dáng, bằng không thì làm sao sẽ còn không chạy trốn ở lại đây tai họa ở trung tâm. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam QNZ là đồng dạng vô vỗ trên người mình mảnh gỗ vụn, lập tức nói, ngươi lại tới làm gì? Đến rồi cái thiên kiếp này nguy hiểm như vậy, vạn nhất bị đánh trúng, nhưng là sẽ hồn phi phách tán. Kỳ thật đan kiếp so với cái khác lôi kiếp muốn an toàn nhiều, bởi vì cái này lôi điện chỉ bổ đan dược, sẽ không bổ người. Đương nhiên, trừ phi ngươi làm chết rồi, bản thân muốn đụng lên đi cho người ta bổ. Đầu này băng dương rốt cục tại bụi đất bên trong mở mắt, trước mắt hình ảnh trở nên thanh minh, hắn rõ ràng trông thấy mới vừa rồi bị thiên sét đánh trúng phương hướng. Nơi đó, mấy khỏa kim quang lóng lánh đổ vật trôi lơ lửng trên không trung, mà vật kia phía dưới, một cái tử sắc lò. Trừ phi là đồ đần, bằng không thì, hắn không có khả năng không nhận ra, đây là đan dược. Người ở nơi này luyện đan băng dương rốt cục không bình tĩnh. Mặc dù rất không thể tin được, thế nhưng là hiện thực tất cả nói cho hắn biết, Vân Lam, lại là một tên luyện đan sư. Đồng thời, còn là một gã, không biết đẳng cấp lại cực kỳ cường đại luyện đan sư. Dù sao, cái này lôi kiếp, không, cái này cường đại đan kiếp, liền đã nói rõ hết thảy. Băng Dương trừng to mắt, một mặt chấn kinh thêm cực độ bất khả tư nghị thêm siêu cấp rung động ánh mắt nhìn Vân Lam, để cho Vân Lam phảng phất nhận lấy cực lớn nghi vấn thế là nhếch miệng liền hề vải hai tay hoàn ngực đứng lên nói, rất kỳ quái sao Vân Lam bảo vệ bản thân bảo bối đang dược, nghe nói tiên đan kiếp có 5 đạo lôi kiếp, còn có 3 đạo, chỉ cần chịu qua đi, liền có thể thành công tấn cấp tiên phẩm luyện đan sư. Nhìn xem Vân Lam hướng đan dược đầu kia đi đến bộ dáng. Đằng sau băng dương còn là một bộ không có tiếp thụ qua đến sững sờ biểu lộ, cái này đây là đan dược gì hắn nhìn xem cái kia 9 viên đan dược, bởi vì chính mình đối với đan dược cũng không là rất biết, thế nhưng là từ đan kiếp này phía trên, liền có thể ước chừng kinh khủng đoán được đan dược này đẳng cấp. Thế nhưng là, cái kia kinh khủng đẳng cấp để cho hắn căn bản nói không nên lời, bởi vì, thật sự là quá dọa người, quá dọa người. Liền xem như lão gia tử luyện chế ra thứ một thanh thần khí thời điểm đều không có để cho hắn cảm thấy dọa người như vậy qua. Tiên phẩm sơ cấp tấn cấp đan, ta bất quá là thử một chút Vân Lam thản nhiên nói. Nay tấm tùy ý bộ dáng để cho một bên băng dương kem chút bị bản thân nước miếng sặc chết, khục khục, tiên phẩm tấn cấp đan hắn bộ mặt kinh hãi gân còn không có trở lại đến, lại rút thử một chút, liền thử nghiệm tiên phẩm tấn cấp đan hơn nữa, nhìn cái này lôi kiếp. Liền biết đan dược này tuyệt đối luyện chế thành công. Cho nên, Vân Lam chẳng những là luyện đan sư, vẫn là tiên phẩm luyện đan sư mẹ A liền xem như thân làm băng gia đại thiếu, giờ khác này cũng không nhịn được chửi mẹ. Hắn thế mà nhận biết một vị tiên phẩm luyện đan sư không, cái này tiên phẩm luyện đan sư thế mà tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ không, cái thế giới này điên đảo sao. Chương 2966, An Ý Ngồi Chờ, Nam. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam cảm thấy buồn cười. Nếu như cũng đã bị phát hiện, liền không có nghĩ qua ẩn tàng. Mở mắt nói lời bịa đặt lừa gạt chỉ sẽ có vẻ ngươi dối trá thêm già mồm. Chỉ có cường đại đan dược mới cờ ơn ở trải qua đan kiếp. Hơn nữa, đan dược này kim sắc đường vân chỉ cần đi thăm dò, đều có thể tra được. Cho nên Vân Lam mới từ vừa mới bắt đầu liền không có phủ nhận. Hơn nữa, loại thời điểm này thoải mái thừa nhận QNZ không có gì, đặc biệt là băng dương người này, không thể nói là 100% tín nhiệm, nhưng là cũng coi là nàng tạm thời có thể tiếp nhận người. Nếu như ngươi nói về sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn a, đó cũng là về sau sự tình. Ta có thể dùng một khỏa, thu mua ngươi miệng. Vân Lam ung dung khiêu mi nhìn băng dương một chút, kỳ thật tại luyện chế đan dược này thời điểm, nàng liền đã muốn cho băng dương. Dù sao đan dược chỉ cần chờ đẳng cấp phá liền có thể tùy thời có thế luyện. Thế nhưng là, nhân tình lại là lười nhác thiếu quá lâu không trả. Băng Dương còn tại rung động bên trong không có tỉnh táo lại, liền lại bị Vân Lam một pháo hoanh choáng. Cho ta Băng Dương một mặt cực độ chấn kinh. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn chúng có thể chịu qua cái này còn lại mấy đạo thiên lôi. Vân Lam hai tay đổi ngực nhìn về phía trước mấy viên kim đan nói. Kỳ thật trong lòng mình cũng là càng thêm lo nghĩ không thôi. Nghe được Vân Lam lời nói, Băng Dương cũng là nhìn xem lại nhìn lần nhìn về phía kim đan kia phương hướng, còn có ngẩng đầu nhìn cái kia quần quận tử lôi, ngay sau đó nhân tiện nói, nhất định có thể, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Tại biết rõ kim đan này là Vân Lam luyện chế về sau, chờ đợi tâm tình cũng không giống nhau, thế mà đi theo trên dưới chập trùng. Dù sao cũng là bằng hữu đồ vật, cũng không thể hy vọng nó hủy diệt ta, đặc biệt là Vân Lam còn nói muốn đưa hắn một khỏa, vậy hắn quỷ đều phải cầu nguyện kim đan này an toàn không việc gì. Hy vọng như thế đi Vân Lam thật sâu sầu lo. Thế là, hai người liền ăn ý ngồi chờ ở một bên, không nói gì, yên tĩnh chờ đợi kim đan lịch kiếp thành công. Mặc dù bây giờ Băng Dương có rất nhiều lo nghĩ muốn hỏi, thế nhưng là hắn cu nở dê nén trở về, vẫn là chờ lịch kiếp sau mới nói a. Mà lúc này bên ngoài, Tú Tây, Á Tư, Tạp Lan bọn người ở tại nhìn thấy đạo thứ hai thiên lôi lúc hạ xuống thời gian toàn bộ kinh hô, không bọn họ một mực tại cầu nguyện đạo thứ hai thiên lôi chậm một chút, bởi vì Băng Dương nói hắn lại ở đạo thứ hai thiên lôi trước đó chạy về. Thế nhưng là, cái này đạo thứ hai thiên lôi lại nổ vào tử vong sân thi đấu giống nhau vị trí, kiến trúc chung quanh toàn bộ bị đánh sập không ít, đồng thời, cái kia khuyết tán uy áp cùng đạo thứ nhất không kém bao nhiêu, mấy người lo lắng vô cùng, không biết Băng Dương hiện tại thế nào sinh tử chưa biết. Hẳn là biết không có việc gì. Xuyên Quý sững sờ nói, đạo thứ hai thiên lôi tiểu không ít, Băng thiếu gia có phòng hộ tâm chắn, nhất định không có việc gì. Á Tư cũng là nhịn không được vỗ vai hắn một cái. Mà Tù Tây không nói gì, thế nhưng là cu nở dê nhìn ra tâm tình của hắn cũng không được tốt lắm. Chờ một chút đi, Băng thiếu gia người hiền tự có thiên tướng, làm sao lại có việc? Tạp Lan cũng là an ủi mọi người nói, có thế là mình mi tâm cũng là khóa chặt, khả năng chính hắn cu nở dê không xác thực nhận A so sánh với bọn họ. Đầu này bạch đoạ là thần sắc lười nhác lập ở một nơi, chung quanh thủ hạ khuyết tán tại phía sau hắn. Cả đám mặc dù nghi hoặc chủ tử làm sao đột nhiên đã trở về hơn nữa, xem ra, tâm tình cũng không tệ lắm cảm giác thế nhưng cũng không dám lắm miệng. Mà là thống một ngẩng đầu nhìn cái này lôi kiếp phương hướng, chỉ cần chờ cái này lôi kiếp biến mất, bọn họ liền có thể bên trong rốt cuộc là thứ quỷ gì. Chương 2967, cuối cùng tờ Y Lê, 6. Tiếp theo, đang nổi lên lần này rất nhanh chóng độ bên trong, đạo thứ 3, đạo thứ 4 thiên lôi tiếp tục liên tiếp mà xuống, kim đan nhận tờ Y Lê Cu Nở Dê càng ngày càng mạnh, còn có một đạo. Lúc này Vân Lam nhìn xem kim đan tại liên tục gặp 3-4 đạo thiên lôi thời điểm trong lòng trực giác không tốt. Nàng đột nhiên hướng về đầu kia kim đan tới gần nhìn sang cẩn thận, không cần gần. Đằng sau Băng Dương cấp bách hô. Mặc dù Vân Lam là tiên phẩm luyện đan sư, thế nhưng là thực lực cũng bất quá mới đại thừa kỳ, không nói trước cái này hiện tại nhớ tới bình thường lộ gịch không có khả năng. Thế nhưng là, cu nở dê không có thời gian so đo chuyện như vậy. Bởi vì hiện tại chủ yếu cũng phải vì Vân Lam an toàn nghĩ, cái này còn có một đạo thiên lôi muốn rơi xuống, vạn nhất liền ở hiện tại, hai người kia đều muốn sập tiệm. Mà Vân Lam khi nhìn đến kim đan bộ dáng thời điểm không khỏi lập tức cau mày nói, không được. Bọn họ không thể lại chống đối đạo thứ 5 thiên lôi, bằng không thì, liền sẽ toàn bộ báo hỏng. Vân Lam sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên trời, đạo thứ 5 thiên lôi còn đang từ từ ngưng kết ấp ủ, xem ra sẽ so trước đó càng tăng mạnh hơn. Liên tướng bước, một bước cuối cùng, nếu như ngay tại một bước cuối cùng thất bại, nàng thật không cam lòng. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Băng Dương cũng là lo lắng không thôi, tại sao có thể như vậy? Hắn biết rõ đan dược đối với luyện đan sư tầm quan trọng. Đặc biệt là cao cấp như vậy cấp đan dược, có thể nghĩ ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Băng Dương nhìn xem Vân Lam nói, chúng ta đem thiên lôi gọt yếu một ít, cũng có thể à? Suy yếu Vân Lam kinh ngạc. Dùng kim thu lôi. Băng Dương nhắc nhở, dẫn lôi kiếp không tính là dính vào trở ngại thiên lôi, nó chỉ là đem thiên lôi dẫn dắt rời đi một chút xíu phương hướng, thế nhưng là thiên lôi lại là vẫn như cũ đáp xuống. Chỉ cần thiên lôi hạ xuống thành công, có một bộ phận thành công đánh vào đan dược bên trên, như vậy, là có thể. Nghe được Băng Dương ý kiến, Vân Lam đôi mắt sáng tỏ, đúng rồi, ta làm sao quên kim thu lôi. Kim thu lôi chỗ tốt là nó cũng không có chống cự thiên lôi, cũng không có phòng ngự thiên lôi, cho nên không coi là cùng thiên lôi tạo thành đối địch trạng thái. Như vậy mà nói, đối với đan kiếp liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chúng ta chờ một lúc thử xem. Vân Lam mừng rỡ. Cuối cùng một đường lôi kiếp, QNZ cực kỳ trọng yếu, đan kiếp đối với đan dược QNZ đại biểu cho một loại khảo nghiệm cùng tán thành, chỉ có bị thiên lôi tán thành cường đại linh vật hoặc là sinh vật, mới có tư cách lấy dạng này đẳng cấp cùng thực lực sinh tồn ở trong không gian. Vành đến rồi Băng Dương cùng Vân Lam hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên, phía trên ấp ủ thiên lôi phảng phất đã thành hình, cái kia vận sức chờ phát động bộ dáng để cho người ta không rét mà run. Liền xem như Vân Lam loại này đã chống đỡ rất nhiều lần lôi kiếp người, đối với cái này thiên lôi đều không thể không thừa nhận kiêng kỵ. Cho nên, cũng khó trách cái này là tất cả tu sĩ khắp tinh anh theo đến rồi hai chữ dứt lời, đạo thứ 5 thiên lôi rốt cục rơi xuống, nó hung hăng hướng đan dược đánh xuống đi, hận không thể trực tiếp đem bọn chúng kích cái vỡ nát. Mà đồng thời Kim Thu Lôi Vân Lam ném ra bản thân Kim Thu Lôi, tại đan dược cách đó không xa, khoảng cách vừa phải. Nó chậm rãi dừng lại trong hư không, bề ngoài hoa văn xinh đẹp kim sắc hoa văn, tại lôi quang thiểm điện bên trong, quanh thân lôi điện cũng giống như sẽ hấp thụ cái khác lôi quang, bất quá lập tức quanh nơi chân trời lôi điện đánh rơi thời điểm, đột nhiên lại tại mọi người chấn kinh trong đôi mắt đột nhiên xẻ tà thành hai đầu, lúc đầu thô to lôi điện tạo thành hai đầu, tả hữu khai cung trực kích mục tiêu đi. Chương 2968, trong bụng mẹ tu luyện, 7. Làm sao có thể đạo thiên lôi này làm sao đột nhiên tách ra đu nở dê vở ơ y á hảo hảo kỳ quái nói như vậy, cuối cùng một đạo thiên lôi đều cường đại nhất, hai cái này nói, ngược lại yếu kém, cái kia phương hướng công kích giống như cũng khác biệt. Đám người nghị luận ở Mỹ, một chút cường giả cũng là nghi hoặc không hiểu. Đầu này bạch đọa tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi một màn, hẹp dài con ngươi một vòng u quang sẽ qua. Đại nhân, cái này lôi kiếp làm sao có thể bị phân tán? Quả thực kỳ quái. Một bên thuộc hạ cũng là nhìn xem bạch đọa một mặt khó hiểu nói. Nghe được hắn lời nói, bạch đọa lại là chậm rãi câu môi nói, thần phẩm pháp khí kim thu lôi, có hấp dẫn lôi điện tác dụng. Không nghĩ tới, thế mà nhị trọng thiên cũng có người có thế chế tạo ra. Bên cạnh thủ hạ mới nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, thì ra là thế, lại là thần phẩm pháp khí kim thu lôi thứ này tại một chút thượng thần trong tay ngược lại cũng đúng gặp qua, cho nên cũng không hiếm lạ. Nhưng là hiếm lạ là, thế mà ở cái này nhị trọng thiên cũng có thể nhìn thấy lúc này bạch đọa biểu lộ một vòng ngũ quang xẹt qua, cuối cùng một đạo thiên lôi hoành đan dược bị chia sẻ ngày kia xét đánh trúng, kém một chút như vậy liền muốn không chịu nổi thời điểm, thiên lôi uy thế còn dư biến mất. Thành công đầu này cầm phòng hộ tâm chắn băng dương kinh hỉ trừng mắt to nhìn đầu kia chín viên kim đan nói. Đầu này Vân Lam cũng là khuôn mặt cuồng hỉ, ngay sau đó nhìn xem cái kia dẫn lôi kiếp vương tay. Thu kim thu lôi liền thu vào nàng không gian bên trong nhìn tới, đan dược này không cho ngươi đều không nói được, còn nhờ vào ngươi tặng quà. Vân Lam nhìn xem một bên băng dương chậm rãi cười nói. Lúc trước hắn đưa nàng kim thu lôi, không nói hai lời, để cho nàng chấn kinh. Bây giờ, lại vì nàng xông vào cái này địa phương nguy hiểm đến, người bạn này nàng xem như công nhận. Nghe nói như thế, đầu này băng dương thì là ha ha cười nói, chỉ có thể nói là ánh mắt của ta tốt. Thế mà ôm được một cái bắp đùi, tiên phẩm luyện đan sư đại nhân, về sau tiểu nhân có thế lại định ngươi. Liền xem như hắn đường đường băng ra đại thiếu gia, tại trước mặt tiên phẩm luyện đan sư, cũng là chỉ có thể xưng hô tiểu nhân. Tiên phẩm luyện đan sư A phải biết hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có cửu trọng thiên mới có. Hơn nữa, liền xem như tại cửu trọng thiên, thân phận như vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nghe nói cùng thượng thần đều không khác mấy bình khởi bình tọa. Cực kỳ được người tôn kính. Cho nên, ở nơi này nhị trọng thiên, Vân Lam chỉ cần có thể bại lộ thân phận, đều có thể thụ chúng tu sĩ kính ngưỡng, phụng lên thần đàn. Phảng phất có thể nhìn ra băng dương ý nghĩ đồng dạng, đầu này Vân Lam nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, ta mới đại thừa kỳ, liền cái cường giả cũng không tính. Không có thực lực, chỉ có thân phận, không biết nguy hiểm không cách nào chống cự liền cao điệu hiện thế quả thực bản thân tìm hố chôn bản thân. Thực lực, đối với Vân Lam mà nói, đây mới là nàng hiện tại duy nhất cảm giác an toàn. Nghe được Vân Lam lời nói, băng dương nghẹn lại, mặc dù rất không muốn nói, thế nhưng là vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Rốt cuộc là năng lực gì có thể cho ngươi đại thừa kỳ thực lực đột phá tiên phẩm luyện đan sư đây nếu là nói ra, chỉ sợ cửu trọng thiên đều muốn xuống tới bắt người. Chỗ tới nghiên cứu Vân Lam nhìn hắn một cái, chỉ là thản nhiên nói, trong bụng mẹ tu luyện. Vừa nói, một bên liền cho 9 viên đan dược phong sáp nhập bình, mà lôi kiếp tiêu tán, đan dược trên người bao vây lấy linh lực biến mất không thấy gì nữa về sau, đan dược nồng đậm mùi thơm lập tức 10 dặm phiêu hương. Chân trời cũng chậm chậm khôi phục nguyên bản bộ dáng, một đạo kim sắc quang mang trực tiếp nhanh chóng bắn xuống, nó bao vây lấy Vân Lam cùng đan dược, Vân Lam chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhiều cái gì mà kim quang QNZ biến mất rất nhanh, trực tiếp không thấy. Chương 2969 lại bị chạy trốn, 8. Vân Lam đến không cảm giác mình có cái gì biến hóa quá lớn thế nhưng là một bên băng dương lại là mơ hồ cảm giác Vân Lam khí chất nhiều hơn mấy phần phiêu miểu cảm giác bất quá, đột nhiên ngửi được trong không khí mê người đàn hương, đột nhiên đầu kia Vân Lam đem đan dược nhanh chóng thủ pháp đựng vào sau liền quay đầu hướng về phía băng dương trầm giọng nói, không tốt, chúng ta phải nhanh chút rời đi. Nghe được Vân Lam lời nói, băng dương mới phản ứng được, hỏng bét mùi vị kia. Đan dược muốn bại lộ. Đan dược nếu như bại lộ mà nói, rất nhanh, lôi kiếp là bởi vì đan dược nguyên nhân, sẽ lập tức bị tất cả tu sĩ biết được, khi đó, nơi này liền sẽ một mảnh gió tanh mưa máu cấp đoạt. Nhưng là bên ngoài đã có rất nhiều tu sĩ vây ở bốn phương tám hướng, cái này lôi kiếp hoàn toàn tán đi, bọn họ liền sẽ tiến đến, sợ là chúng ta bây giờ căn bản liền không ra được. Băng Dương nhìn xem Vân Lam lo lắng nói. Hắn cho rằng Vân Lam còn không biết tình huống bên ngoài, cho nên kịp phản ứng so Vân Lam càng thêm vội vàng. Mà Vân Lam nghe nói như thế, hiển nhiên đã sớm biết, thế là liền bình tĩnh nói, ngươi nhắm mắt lại. Cái gì? Băng Dương kinh ngạc, lúc này để cho hắn nhắm mắt làm gì? Nhanh lên! Vân Lam lạnh giọng, không có thời gian. Nàng đã cảm thấy bạch đọa khí tức Băng Dương bị Vân Lam hống lập tức nhắm mắt lại. Ai biết tầm Vân Lam hướng thẳng đến Băng Dương đầu đi. Băng Dương chỉ cảm thấy xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức, sau đó liền ngất đi. Tại ngất đi lập tức, còn đang suy nghĩ có phải hay không Vân Lam ghét bỏ hắn vướng víu cho nên chuẩn bị trước vứt bỏ hắn, nhưng lại không biết hắn ngã xuống lập tức, Vân Lam liền dẫn hắn tiến nhập không gian. Mà đồng thời, bạch đọa thân hình từ chỗ cao rơi xuống, hiểu phía sau hắn, bốn phương tám hướng từng theo hầu tới sửa sĩ, bọn họ chỉ dám xa xa đi theo, cũng không dám khoảng cách bạch đọa quá gần. Có người vừa tới gần tử vong sân thi đấu, lại đột nhiên ngửi thấy nồng đậm mùi thơm, mùi vị kia chỉ bất quá ngửi được một chút, đám người cũng cảm giác thể nội linh lực mơ hồ bưng lỏng, phảng phất lại ngửi nhiều một chút, liền có thể tấn cấp hóa thần đồng dạng. Cái này đây là cái gì? Một số người khắc chế kích động biểu lộ nói. Không biết, chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế bảo bối? Khó trách có lôi kiếp. Là ở cái này bên trong tử vong sân đấu. Tử vong sân thi đấu nguyên lai cất giấu bảo bối, đám người nghị luận ầm ĩ mà phía sau theo kịp Tù Tây, Á Tư, Tạp Lan, Xuyên Quý, San Hô đám người nhưng cũng là đồng dạng ngưng lông mày, làm sao có thể bọn họ trước đó tại sao không có người liền tử vong sân thi đấu sẽ có dạng này vị đạo? Đồng thời, nếu như tử vong sân thi đấu thật có bảo bối, cũng sẽ không đột nhiên kiêu căng như thế trêu chọc thiên lôi đem mình địa bàn bắn cho rồi a, chẳng những bại lộ bản thân còn tổn thất to lớn, không phải ngu xuẩn sao? Bất quá, bọn họ tới nơi này phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Băng Dương thân ảnh, không biết Băng Dương có hay không xảy ra chuyện tại đạo thứ hai thiên lôi lúc xuất hiện có hay không tránh thoát đi trừ bọn họ, mà đầu kia bạch đọa cũng là hẹp dài đôi mắt có chút meo lại, không thấy, lại không thấy. Hơn nữa, là không hiểu thấu không thấy, giống như lần trước. Rõ ràng, tử vong sân thi đấu đã bị hắn dùng linh lực toàn bộ bao vây lại, nếu là có người rời đi. Trước tiên, hắn liền sẽ biết. Thế nhưng là, không có người rời đi, nhưng là, nơi này cũng không có mặt khác những người khác. Làm sao có thể hơn nữa, đan dược này cũng đã không thấy, khí tức vẫn còn, nói rõ mới vừa bị người thu không lâu. À, lại bị ngươi trốn sao? Bạch đọa lần này thanh âm là thật phát từ đáy lòng lạnh lùng, loại này lại bị hí lộng cảm giác, thật đúng là đáng giận. Chương 2970, có tặc tâm không có tặc đảm. So sánh với bạch đọa tâm tình, lúc này đằng sau giữa đám người à, cái này tựa như là đan dược vị đạo. Có người đột nhiên nói, rốt cục có một ít tương đối biết hàng người đan dược lúc này đằng sau, một chúng tu sĩ môn đều không bình tĩnh. Nếu như, mùi vị kia bả tờ ngộ nở tư đan dược, như vậy, có thể dẫn phát lôi kiếp đan dược, chẳng phải là đám người suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Chẳng lẽ, mới vừa rồi là có người. Ở chỗ này luyện đan chỉ có mới vừa luyện chế đan dược, mới có đan kiếp. Dù sao, đan dược cũng là người vì luyện chế, không thể nào là giống thiên tài địa bảo đồng dạng hoành không xuất thế. Bất quá rốt cuộc là thực lực gì luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra dạng này đẳng cấp đan dược tất cả mọi người xôn xao. Có thể lịch kiếp đan dược, chẳng phải là tiên đan đầu này trong đám người, Xuyên Quý cẩn thận từng ly từng tí trừng mắt to nhìn Á Tư đám người nói. Nghe được hắn lời nói. Mọi người từ chối cho ý kiến, QNZ là đồng dạng nhìn xem tử vong sân thi đấu bên trong phê tích. Tù Tây, Á Tư bọn người không thể tin được, vừa rồi lôi kiếp, dĩ nhiên là bởi vì tiền phẩm luyện đan sư ở bên trong luyện chế đan dược nguyên nhân. Thật bất khả tư nghị, đặc biệt là, nghe đan dược này vị đạo, coi như không hiểu luyện đan, thế nhưng là đám người trong đầu QNZ xẹt qua ba chữ, tấn cấp đan, bởi vì, chỉ có tấn cấp đan. Mới có dạng này để cho ngươi muốn đột phá cảm giác. Tiên phẩm cấp bậc tấn cấp đan. Không ít người đều kinh hô lên, mấy chữ này ở trong đám người hoanh tạc, tất cả mọi người mặt đỏ tới mang thai lại tham lam nghe trong không khí đan hương, thậm chí có người tranh đoạt đồng dạng đem mùi vị kia cho tác dụng linh lực hút vào thể nội. Quá điên cuồng nhìn xem bốn phía bộ dáng, Tạp Lan kìm lòng không được tiếp tục nói, bất quá đan hương, đám người liền đã khắc chế không được, nếu như là đan dược bản thân mà nói, nơi này chẳng phải là biến thành địa ngục nhân gian tại tu tiên giới, mỗi một lần bảo bối vừa ra, đều tranh long trời lở đất. Có thể nghĩ, cái này tiên phẩm tấn cấp đan, nếu như ăn mà nói, rất có thể liền trực tiếp tấn cấp hạ thần, phi thăng thượng giới. Những người này, lại làm sao có thể nhịn được bất quá xem ra, đan dược và vị kia tiên phẩm luyện đan sư đại nhân QNZ sớm đã không thấy tăm hơi. Cùng là, tất nhiên ở chỗ này lựa chọn luyện đan, lại làm sao lại tiếp tục lưu lại đối mặt phiền phức một bên thật lâu không nói gì san hô đột nhiên môi đỏ khẽ dương lên nói. Mà lúc này, mới rốt cục đám người lấy lại tinh thần, đúng a bên trong phế tích không có một ai. Cái gọi là tiền đàn cu nở dê cao ý giả mở cũng không thấy đến một cái. Không thấy, sớm liền rời đi, lập tức, tất cả mọi người tâm tình đều ngã xuống đáy cốc. Ngãi ngãi cái chân, là ho tư lợi lâu như vậy, liền chờ cái chứng chứng một gã đại hán có chút tức giận nói. Nghe được hắn lời nói, một bên nam nhân lại là hết lên hắn một cái nói, làm sao chẳng lẽ tiên phẩm luyện đan sư đan dược ngươi còn dám đoạt mặc dù đám người nội tâm ý dâm muốn có được cái này thiên đan. Nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ là vì tiên phẩm luyện đan sư tự mình ở chỗ này chấn giữ luyện chế, vẫn là thôi đi đắc tội tiên phẩm luyện đan sư không có người can đảm này. Lúc này đám người cũng là toàn bộ trầm mặc, không sai, bọn họ hữu tâm không có can đảm. So sánh với mọi người chung quanh tâm tình, đầu này bạch đọa cũng là nhàn nhạt mở tiếng, trở về đi đại nhân cứ như vậy trở về thuộc hạ kinh ngạc. Làm sao cảm giác đại nhân đột nhiên tâm tình lại bình tĩnh lại bạch đọa cũng không để ý tới bọn họ, mà là trong tay một đường mơ hồ linh lực củng cố bản thân xung quanh bày ra linh trướng. Ngay sau đó thân ảnh thon dài quay người, xem ra thực không định ở lại. Chương 2971, ôm cây đợi thỏ, 2. Bạch đọa một đám biến mất, để cho tất cả các tu sĩ quý lặng yên một phen. Bọn họ lập tức trầm mặc yên tĩnh cung tiễn, thẳng đến hồi lâu sau mới nguyên một đám lấy lại tinh thần. Thượng thần đại nhân đi rồi thế là, nguyên một đám liền rốt cục một lần nữa điên cuồng lên, nguyên một đám hơi dẫn đầu cường giả toàn bộ từ nóc nhà bay vọt mà xuống, rơi vào vừa rồi bạch đọa chỗ đứng bên trong phế tích. Nhìn xem bốn phương tám hướng cũng bắt đầu tràn vào tu sĩ, đầu này á tư mấy người cũng là đục nước béo cò đi theo sau. Đan dược sớm đã không có, bọn họ muốn tìm được băng dương thân ảnh. Mà lúc này, liền tại bọn hắn cách đó không xa. Lưu người phụ trách còn có lý người phụ trách còn có một số tử vong sân thi đấu lôi đài tay cùng các quản sự. Bọn họ nhìn xem phế tích vị trí, đặc biệt là lưu người phụ trách, hắn một mặt kinh ngạc. Bởi vì cái này nam đạo thiên lôi về sau, tác động đến phạm vi rất rộng, nhưng là hắn lại có thể vẫn như cũ rõ ràng, đây là bọn hắn nhất tinh lôi đài thi đấu địa phương. Cho nên, lưu người phụ trách không khỏi mấy phần đàn ở dê cha tờ. Cái này nhất tinh lôi đài tính là hoàn toàn hủy, còn muốn mặt khác hoa tốn thời gian trì hoãn công trình. Nhìn tới, cái này nhất tinh lôi đài, còn tính là khối phúc địa, thế mà bị tiên phẩm luyện đan sư đại nhân nhìn trúng. Một bên lý người phụ trách không khỏi đắng bên trong làm vui trêu ghẹo nói. Nghe được hắn lời nói, lưu người phụ trách cũng là thở dài một cái, lôi kiếp thời điểm, chúng ta lôi đài thi đấu vừa mới bắt đầu. Lu cờ na hó tiên phẩm luyện đan sư đại nhân tiến đến đều một chút báo hiệu đều không có, cái này đại nhân thật đúng là sẽ cho chúng ta tử vong sân thi đấu thêm phúc lợi, chỉ sợ không bao lâu, chúng ta tử vong sân thi đấu bị tiên phẩm luyện đan sư đan dược lôi kiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát tin tức liền muốn truyền ra ngoài a cái này lại chính là một chuyện cười. Không, ngươi quá để mắt chúng ta, đây chính là tiên phẩm luyện đan sư đại nhân. Tiên phẩm luyện đan sư đại nhân xuất hiện ở nhị trọng thiên tin tức đã là rung động. Tiên phẩm luyện đan sư đại nhân có thể lựa chọn tại tử vong sân thi đấu luyện chế đan dược, cái này còn lại chính là tử vong sân thi đấu vinh hạnh đâu. Lý người phụ trách nhìn đến so dài xa, hắn cảm thấy tiếp đó, bản thân tử vong sân thi đấu lại sắp bước vào một cái nóng nảy giai đoạn. Nghe được lý người phụ trách lời nói, lưu người phụ trách cái hiểu cái không. Bất quá đối với tiên phẩm luyện đan sư đại nhân cái này thần thoại nhân vật bình thường vẫn là trong lòng còn có kính sợ. Duy nhất hiếu kỳ chính là, đến cùng luyện đan sư này đại nhân ở nơi nào luyện đan, bọn họ thế mà một người đều không có phát hiện qua phải biết bởi vì tìm kiếm Vân Lam, cao y đi A Phương Na Y gian phòng, từng cái đều lật đến lần. Nhưng lại không biết lúc này cách đó không xa lâu trên đài, toàn thân áo trắng Bạch Đoạ Chính ánh mắt thâm thúy nhìn xem một màn này. Đại nhân, chung quanh đã tách ra an bài người chúng ta, chỉ cần chờ những tu sĩ này rời đi, tử vong sân thi đấu còn có dị động gì tuyệt đối chạy không thoát chúng ta đến con mắt. Một bên thuộc hạ nhìn xem Bạch Đoạ cung kính nói. Hắn lấy vì đại nhân rời đi là thật rời đi, ai biết thế mà an bài bọn họ canh giữ ở các cái phương vị, giống như, đang đợi cái gì hơn nữa, còn có tử vong sân thi đấu bên ngoài linh lực bình chướng, bất luận kẻ nào đụng vào bình chướng, đại nhân đều có thể phát giác. Chẳng lẽ, đại nhân là muốn bắt người nào sai lầm giống nhau, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Bạch Đoạ huệ vải khiêu mi, nơi nào có ngay từ đầu thời điểm lửa giận lần này. Hắn lựa chọn ôm cây đợi thỏ tại từng đạo lôi kiếp cho tới bây giờ ra y vo. Đã lúc buổi sáng, tử vong bên trong sân đấu tu sĩ rốt cuộc biết không có bất kỳ kết quả gì, mới nguyên một đám mất hứng mà về. Chương 2972, không khỏi sụt xịt, 3. Thẳng đến liên liên tục tục chỉ có tử vong sân thi đấu người lưu ở nơi này về sau, cái khác tán tu còn có cường giả QNZ toàn bộ rời đi. Bởi vì đã biết lại tiếp tục lưu lại cũng sẽ không có kết quả gì, luyện đan sư đại nhân cùng đan dược đều đã biến mất, lưu cho bọn họ chỉ có cái kia như cũ rung động lôi kiếp hình ảnh cùng tiên phẩm luyện đan sư xuất hiện ở nhị trọng thiên kinh ngạc tin tức. Trong lúc nhất thời, lập tức náo nhiệt tràng cảnh đều lạnh đi trương người phụ trách. Lưu người phụ trách. Á tư đám người hướng về bản thân người phụ trách hội tụ tới. Hai người phụ trách kiểm lại nhân số, đột nhiên. Đầu kia trương người phụ trách trừng to mắt nói, băng dương đâu nghe nói như thế, tủ tây đám người rõ ràng biểu lộ chấn động, không dám nói lời nào. Ai biết trương người phụ trách lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, băng dương không phải cùng các ngươi cùng đi ra ngoài sao, băng đại thiếu gia có thế không xảy ra chuyện gì, bằng không thì, tử vong sân thi đấu liền thực sự là phiền phức lớn rồi. Nghe được trương người phụ trách tra hỏi, tủ tây thần sắc hoảng hốt lập tức nói, ách, cái kia, Băng Dương nói hắn có chút việc, cho nên rời đi trước. Mới vừa mới tìm hồi lâu, bọn họ đều không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với Băng Dương bóng dáng. Tù tây đám người kỳ thật trong lòng lo lắng không thôi, không biết tên này là đã xảy ra chuyện vẫn là cuối cùng căn bản cũng không có tiến đến cái này bên trong phế tích cho nên, tự nhiên không có khả năng nói cho trương người phụ trách chân tướng. Dù sao, bọn họ QNZ còn không xác định. Cho nên, mới không khỏi trước nói dối rồi rời đi nghe nói như thế, trương người phụ trách mới thở dài một hơi, không phải là cái gì sự tình khác liền tốt. Dù sao băng dương cu nở dê có rất nhiều át chủ bài, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, bình thường đều không có việc gì. Đương nhiên, trương người phụ trách không biết là, băng dương chính là một cái tìm đường chết người. Tốt rồi, tất nhiên tất cả mọi người an toàn không việc gì, đây chính là to lớn nhất vui mừng. Đêm nay mọi người đi nằm ngủ bên ngoài tiểu điếm, đợi đến phía trên người đến, chúng ta lại xử lý nơi này đồ vật. Một bên lưu người phụ trách QNZ là đối với mình bên này lôi đài tay nói. Nghe được hắn lời nói, đám người lập tức gật đầu không có vấn đề. Thế là, lưu người phụ trách cùng trương người phụ trách xác định về sau, lưu hai người ở chỗ này chờ lấy bên ngoài, liền dẫn những người khác đi trước tìm dừng chân địa phương. Về phần á tư đám người, mặc dù không muốn rời đi, nhưng là muốn nghĩ nếu như băng dương không có việc gì, QNZ nhất định sẽ đi tìm bọn hắn. Thế là, liền QNZ theo tử vong sân thi đấu người rời đi. Rốt cục, toàn bộ tử vong sân thi đấu chỉ còn lại có lưu lại hai cái trông coi người, những người khác tán đi. Ai không nghĩ tới trong vòng một đêm, chúng ta tử vong sân thi đấu thế mà biến thành dạng này chính là... Cũng không biết luyện đan sư này đại nhân là thế nào nhìn chúng ta mảnh đất này lớn như vậy lôi kiếp, thực sự là hủ chết người. Hai người ngồi chồm hổm ở tử vong sân thi đấu sập một nửa cửa ra vào, thảo luận sụt sịt nói. Nhưng lại không biết, tại tử vong bên trong sân đấu, Vân Lam nhìn thấy đi thôi đám người về sau, thế là liền rốt cục mang theo băng dương, từ trong không gian ra đến. Hô đại đại thở dài một hơi, Vân Lam một cái thủy linh lực, trực tiếp đem băng dương cho hát tỉnh. Ân băng dương từ từ mở mắt, liền thấy Vân Lam đầu to, sau đó liền lập tức phản xạ có điều kiện đứng lên, ngươi, chúng ta đây là cái này, ở đâu ngươi cứ nói đi. Vân Lam liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó bay thẳng đến bên ngoài đi. Mà nhìn xem cảnh vật chung quanh, băng dương lập tức đại não tỉnh táo lại, bọn họ lại còn tại nguyên lai địa phương chờ. Chương 2973, run đến A Ngộng, 4. Băng Dương QNZ không so đo Vân Lam làm sao đột nhiên đánh ngất xỉu hắn, chỉ cần nàng không có vứt xuống một mình hắn, hắn đã rất cảm kích. Bất quá, nghĩ đi ra bên ngoài còn có vô số cường giả vây xem, nhìn xem Vân Lam dửng dưng liền hướng mặt ngoài đi, Băng Dương không khỏi chán đổ mồ hôi lạnh. Thế là đuổi theo Vân Lam sẽ nhỏ giọng nói, ngươi điên, chúng ta cứ như vậy ra ngoài. Trước mặt Vân Lam vừa mới chuẩn bị nhấc chân thời điểm, đột nhiên cả người liền ngừng lại. Băng Dương còn tưởng rằng Vân Lam là nghe thấy được hắn lời nói, cho nên không đi. Ai biết tại hắn muốn đi đến Vân Lam bên người nghị luận thời điểm, lại bị Vân Lam một phát bắt được, sau đó đột nhiên lui lại. Sao thế nào? Băng Dương hiếu kỳ. Mà lúc này Vân Lam lại là đột nhiên nhìn mình phía trước vô hình mới nói, nơi này có cấm chế. Cái gì cấm chế? Ai hạ? Băng Dương hiển nhiên biểu thị chấn kinh, ngay sau đó liền trực tiếp từ bản thân không gian móc ra một cái hình thù kỳ quái kính lúp đồng dạng đồ vật đi ra, sau đó hướng về phía trước không gian quét qua, cái kia kính lúp đồ vật đột nhiên liền phóng xạ ra kim sắc quang mang, mà bị quang mang chiếu tới chỗ, cái kia vốn là ẩn nấp cấm chế lập tức liền hiện ra. Thật có cấm chế? Băng Dương xác định nói. Mà Vân Lam bị Băng Dương trong tay kính lúp hấp dẫn đi, ra hỏa này. Nhiều như vậy hình thù kỳ quái đồ vật không gian kia liền cùng đỏ dạ ẹ mẩn cao y tu y một dạng. Đột nhiên, Vân Lam có chút hiếu kỳ Băng Dương lão gia tử kia, rốt cuộc là như thế nào cường đại chú khí sư, mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy hình thù kỳ quái. Tùy ý Băng Dương tiêu xài pháp khí đến bị Vân Lam quỷ dị ánh mắt nhìn cho dạng, sao thế nào ngươi muốn cho ngươi? Băng Dương cầm trong tay kính lúp đưa cho Vân Lam nói, hắn cho rằng Vân Lam là nhìn chúng hắn dò xét trận linh khí. Kỳ thật thứ này cũng bị hắn loại này người lợi dụng, người ta cường giả thần thức có thế so với cái này muốn dễ dàng hơn. Tựa như Vân Lam trực tiếp liền có thể cảm ứng được trước mặt cấm chế một dạng đạo lý. Cho nên, cái này dò xét trận linh khí cũng không chân quý, một chút thực lực không đủ người, đến có thể dự bị một cái. Nhìn xem Băng Dương đưa qua kính lúp, Vân Lam ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngay sau đó chỉ hướng phía trước kết giới nói. Ngươi có thể để người ta xuyên qua cấm chế này đồng thời không bị cấm chế chủ nhân phát hiện pháp khí sao? Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Băng Dương ngẩn người, ngay sau đó liền không khỏi lắc đầu, không có, nếu có thứ này, ta còn võ đài làm gì đi ăn cắp, ta đều phát đạt. Cùng là, huống chi kết giới này là bạch đọa bố trí xuống, cho dù có loại pháp khí này, đẳng cấp khẳng định cũng không cao. Được rồi, đi thôi. Đột nhiên, Vân Lam lôi kéo Băng Dương liền chuẩn bị hướng cấm chế phóng đi. Chờ đã, cứ như thế đi qua? Băng Dương không thể tin. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ở bên trong ngồi ăn chờ chết? Vân Lam nhún vai. Kỳ thật hiện tại mới ra đi người không bao lâu, bọn họ ngay sau đó ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Nếu như lại trì hoãn lâu một chút, thì có sự tình. Kết giới này là ai bố trí chúng ta lúc đi vào thời gian làm sao đều không có? Băng Dương nghi hoặc. Đó là bởi vì hắn không biết hắn hôn mê bao lâu, cái này trong lúc hôn mê lại xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền bình tĩnh nói, bạch đoạn, hắn bố trí. Cái gì? Vị kia thượng thần đại nhân Băng Dương kinh hô. Ân, cho nên bây giờ nhanh đi ra ngoài, hắn nên liền làm chúng ta là người qua đường, lại kéo dài, sẽ trễ. Vân Lam kéo lây chưa kịp phản ứng Băng Dương, trực tiếp xông ra kết giới. Chương 2974, hóa thành cho đều biết. Nam. Nhưng lại không biết, ở tại bọn họ mới vừa xuyên thấu cấm chế thời điểm đầu kia trên đài cao, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần bạch đọa đột nhiên liền chậm rãi mở mắt. Đồng thời, môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên, a, hồ ly đi ra quả nhiên, cùng hắn suy đoán một dạng. Người, còn ở bên trong, chỉ bất quá không biết dùng biện pháp gì ẩn giấu đi mà thôi. Chủ nhân, là hai người kia sao? Đột nhiên, một bên thuộc hạ chỉ hướng cách đó không xa. Từ tử vong sân thi đấu đi ra Vân Lam cùng Băng Dương hai người nói. Bạch đọa theo ánh mắt nhìn lại, quả nhiên liền trực tiếp nhắm Vân Lam, quen thuộc khuôn mặt, hóa thành cho, hắn QNZ nhớ kỹ. Hiện tại hắn, có thể xác định, Vân Lam có đồ vật gì có thể tránh né người khác truy tra, liền xem như hắn thượng thần đẳng cấp, đối phương QNZ không kiêng nể gì cả. Bất quá, để cho hắn nghi hoặc là, bạch đọa ánh mắt nhìn về phía một bên Băng Dương. Hắn sẽ là cái kia tiên phẩm luyện đan sư sao? Không, không có khả năng, thực lực mới hóa thần hậu kỳ. Hiểu, bạch đọa ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Lam, vẫn là đại thừa kỳ thực lực, Phượng Hoàng chủ nhân, chẳng lẽ là nữ nhân này? Nếu như là nàng mà nói, vậy thật đúng là có ý tứ. Bất quá tiên phẩm luyện đan sư cấp bậc như vậy, hắn vẫn như cũ không dám kết luận. Liền xem như hắn, QNZ không dám tùy ý cho bất luận kẻ nào xếp vào tiên phẩm luyện đan sư tên tuổi. Nhưng là, nếu như không là bọn họ, như vậy, vị kia tiên phẩm luyện đan sư đại nhân lại đi nơi nào mà nữ nhân này, lại vì sao trùng hợp trốn ở bên trong hai lần náo động lớn, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, đều là bởi vì nàng. Lúc này Vân Lam cùng Băng Dương hai người vừa ra tử vong sân thi đấu đại nhân liền bị cửa ra vào hai vị cửa sau người nhìn thấy. Lúc đầu cho rằng tử vong bên trong sân đấu không có khả năng có người, lần này đột nhiên bị đi ra hai người dọa muốn chết, chỉ bất quá khi thấy rõ hai người khuôn mặt lúc không khỏi kinh hô, Băng Dương đại nhân, Vân Lam đại nhân bọn họ sao không nhớ kỹ, hai người này có ở bên trong, đặc biệt là Vân Lam đại nhân. Không phải hôm qua một ngày đều không biết đi nơi nào sao còn có Băng Dương đại nhân, không là có chuyện đi sao hiện tại, cái này hai người không khỏi nhìn một chút tử vong bên trong sân. Đấu, lại nhìn một chút Băng Dương cùng Vân Lam hai người, thực sự không thể tin được hai người thế mà một mực đều ở bên trong phế tích khụ khụ, chúng ta từ cửa sau bên kia tiến đến, cho nên mặc tới xem một chút. Băng Dương lúng túng nói, hắn không muốn nói. Mình là ngủ lâu như vậy mà một bên Vân Lam thì là ánh mắt vụng trộm giả bộ làm không thèm để ý nhìn chung quanh, thật nhiều khí tức cường đại ẩn giấu đi, nên, toàn bộ đều là bạch đoạn người. Nghe được Băng Dương lời nói, đầu này hai vị cửa sau người liền lập tức kịp phản ứng, là như thế này Băng Dương đại nhân, Vân Lam đại nhân, Lưu người phụ trách còn có Trương người phụ trách bọn họ hiện tại trong thành trong khách sạn, người phụ trách hiện tại còn lo lắng cho các ngươi đâu, một vị trong đó cửa sau người nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền thu hồi ánh mắt ngay sau đó gật đầu nói, chúng ta bây giờ liền đi qua. Một bên Băng Dương kỳ thật cũng là rất khẩn trương, chung quanh khí áp hắn không phải là không có cảm giác cấm chế này nếu là vị kia bạch đoạ đại nhân hạ. Như vậy, hắn liền tại phụ cận nhìn xem bọn họ a nghĩ đến bị một vị thượng thần nhìn chằm chằm. Băng Dương khuôn mặt liền khống chế không nổi cứng ngắc cùng run rẩy. Cũng không biết cái này đại nhân là vì nguyên nhân gì hạ cái kia cấm chế bất quá. Hẳn là sẽ không nhốt bọn họ hai cái này sự tình. Đương nhiên, Vân Lam đã không phải, có thế là trừ mình ra, hẳn không có người biết rõ nàng thân phận chân thật mới đúng a, tốt lắm cùng tiễn Băng Dương đại nhân, Vân Lam đại nhân. Hai vị cửa sau người cung kính nói.